Bây giờ hồ ma, đối với nhân gian mà nói, chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Những sự việc xảy ra trong Minh Điện dù quỷ dị, lộng lẫy hay mang lại cảm giác kinh thiên động địa, cũng chỉ là một giấc mộng của hắn. Giấc mộng vốn là thứ riêng tư, nhưng khi hắn mượn từ giấc mộng này tiếp xúc với những thứ thần bí và quỷ dị, nó lập tức mang ý nghĩa lớn lao hơn, và quyết định hắn đưa ra trong giấc mộng này cũng trong khoảnh khắc gây nên những gợn sóng không thể hình dung, từ nơi sâu thẳm nhất vươn xa đổ ập xuống nhân gian, tấn công vào vô số người không hề có chút phòng bị nào. Trên đại Ai Sơn, quốc sư nhìn vẻ mặt hoang mang lo sợ của lão bản tính trầm mặc, là người thuật pháp đứng đầu thế gian, tay hắn từ trước đến nay luôn vững vàng, đối mặt với mọi việc đều rất chuẩn xác, nhưng vào lúc này toàn thân hắn run rẩy, không thể hình dung được những gì mình đang chứng kiến. Điều này khiến hắn không thể hiểu nổi, nhưng lại cảm thấy một sự rung động quyết định. Tại Thượng Kinh Thành, hậu nhân của Hồ gia trở thành người đầu tiên, khiến hắn luôn cảm thấy bất lực, mang lại cảm giác thất bại. Nhưng hắn vẫn còn chút không cam lòng, bởi vì mình thua là do sự kết hợp giữa người Hồ gia và người truyền sinh, cùng với âm mưu được sắp đặt hơn 20 năm. Hậu nhân Hồ gia khiến hắn rời khỏi Thượng Kinh cũng chỉ là nhân lúc hắn yếu thế, nhưng đến giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận rằng mình thực sự đã nhìn quá ngắn. Chính mình từ trước đến nay kiêu ngạo, kiến thức, bản lĩnh đều ở đây, giờ lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt như vậy. Sau một hồi lâu, hắn đứng dậy, đi đến trước người hồ ma, nhìn thân thể như tượng đồng của hắn, bỗng thở dài, ta rút cuộc đã hiểu vì sao con đường này ta lại đi sai. Trong đầu hắn thoáng hiện lại những người chuyển sinh mà hắn từng tiếp xúc, cảm giác khi nhìn lên họ, lúc đó, sự khâm phục dành cho họ, sự hướng tới nền văn minh kia đều là thật, nhưng sau đó, ngạo khí bị khơi dậy, hắn luôn muốn làm điều gì đó vượt trên họ, để giành được sự kính sợ và tôn trọng của họ, cũng là thật. Điều này không mâu thuẫn. Đối với những người như quốc sư, nếu làm được một chuyện kinh thiên động địa, vượt trên những người kia, dùng kiến thức và bản lĩnh của mình để giành được sự tôn trọng, đối với hắn mà nói là một cảm giác vừa mâu thuẫn vừa thống nhất. Nhưng sự việc ở Thượng Kinh Thành đã tuyên bố sự thất bại hoàn toàn của hắn. Còn bây giờ, trên đại Ai Sơn, hắn lại nhìn thấy hành vi thực sự có thể giành được sự tôn trọng, thậm chí là khâm phục của những người kia. Chẳng lẽ lại đơn giản như vậy sao? Hóa ra có một số việc không nhất thiết phải do người thông minh nhất thế giới làm, mà ngay cả những người thuần túy và giản dị nhất cũng có thể làm được. Bên tai, lão bản tính nằm trên đất khóc lóc thảm thiết, dùng sức đấm xuống đất, tiếng khóc khiến người ta phiền lòng. Quốc sư bỗng thở dài, đừng khóc nữa, ta sao có thể không khóc? Lão bản tính kêu lên thảm thiết, nhưng trên mặt lại không còn chút tôn trọng nào dành cho vị thế gian thuật pháp đệ nhất, vị chủ tế của Đại La Pháp giáo trước đây. Ông ta thẳng thừng chỉ vào mũi hắn mắng lớn, ta là kẻ khóc lớn nhất thế gian này, ta là kẻ khóc lớn nhất của gia tộc Hồ ở Trấn Túy Hồ, một dòng họ đã thất truyền giữa thế gian này. Ta là kẻ khóc lớn nhất của những người thức thời trong gia tộc Hồ, những kẻ chưa kịp lấy vợ đã phải vào Minh Điện. Ta khóc lớn vì bản thân quá vô dụng. Tại sao cuối cùng cái giá phải trả lại đều do người nhà họ Hồ gánh chịu? Các ngươi, những kẻ có bản lĩnh lớn, tại sao chỉ biết đè nén dưới sự bảo hộ? Tại sao không dám đứng lên chống lại cái đòn rông? Kìa, ngươi khóc hay lắm, khóc dịu lắm. Quốc sư bị ông ta chỉ vào mũi mắng, nhưng lại bật cười đứng dậy, đột nhiên vỗ tay kêu lớn. Nếu thật sự để dòng máu họ Hồ tuyệt tự ở Minh Điện, thì cái thế đạo này xác thực nên có tiếng khóc này. Vì vậy ngươi không bằng đợi khi hắn thật sự tắt thở rồi, hãy đến khóc tiếp đi. Lão bản tính ngao một tiếng, cổ họng như bị nghẹn lại, nhưng đột nhiên hiểu ra, chợt dừng lại. Ông ta dùng sức lau mặt, ta có thể không khóc, nhưng lời của ngươi có ý gì? Quốc sư chỉ lạnh lùng quay người, đặt tay lên vai hổ ma, giọng lạnh lùng nói, đi mời người của vương gia đến đây. Lão bản tính há hốc miệng muốn hỏi gì đó, nhưng lại nuốt lời, nhảy dựng lên rồi chạy đi. Còn ngay tại cửa này, người của bất tử vương gia cũng đã đợi sẵn không xa. Họ nhận lấy sự chấn động và xung kích, hoàn toàn không thua kém quốc sư và lão bản tính. Trước đó, người của vương gia tiếp xúc với tử khí chính là những người tiếp xúc nhiều nhất với thế gian. Để chế tạo bất tử bạch ngọc tinh, họ gần như đã tiêu hao hết một phần lớn lượng tử khí giữa trời đất. Nhưng vào lúc này, họ lại gặp phải một lượng tử khí còn lớn hơn. Họ nhìn thấy tử khí cuồn cuộn bị ai đó đoạt lại từ Minh Điện và đưa về nhân gian, không phải là đòi lấy từ sinh dân thế gian, mà là từ Minh Điện đoạt lại rồi mang về nhân gian. Vương gia xét cho cùng cũng là xuất thân từ Lang Trung. Sau đó họ ý thức được rằng việc này cần một lượng âm đức khổng lồ đến mức nào. Bất tử vương gia chỉ bị chấn nhiếp bởi một hiện tượng duy nhất, đó là mạng sống vô số vượt xa khả năng của chính họ. Người của vương gia có thể cứu những người chết từ 20 năm trước trở về nhân gian, nhưng nếu có người có thể khiến ức vạn người sống sót thì điều đó sẽ được tính như thế nào? Quốc sư, đây là... Họ bước tới trước, nhìn quốc sư, định nói gì đó rồi lại thôi. Ta mời các người tới để cứu người. Quốc sư nhìn thi thể của hồ ma đã hoàn toàn mất hết khí cơ, giọng nói thật thấp, các người có thể không cứu, đó là lựa chọn của người vương gia. Nhưng ta đã chịu phục rồi, đời ta nếu nhất định chẳng làm nên trò trống gì, không được thiên địa sinh dân công nhận thì cũng đành thôi, nhưng ta muốn đối diện với chính bản thân mình, với những bản sự ta đã học được. Ta đã học được những bản sự này thì cũng nên để chúng mang lại một chút tác dụng. Nói xong, hắn đưa tay vào bụi cỏ bên cạnh, bẻ một cành gậy gỗ, dùng chỉ làm dao, chẻ thành ba nhánh đũa, rồi quay lưng về phía vương gia, chậm rãi mở miệng. Lúc trước phân chia hoàng tuyền bát cảnh, vương gia được phân đến Nại Hà Kiều. Chỉ tiếc vì kéo dài tuổi thọ cho thiên hạ thêm 20 năm, Nại Hà Kiều đã bị ta chặn đứt. Vì thế nội tình của vương gia so với các nhà khác cạn hơn một chút, chỉ có thể đặt cược vào Bạch Ngọc Kinh. Các người từng muốn ta dựng lại Nại Hà Kiều, ta đã không đồng ý. Nhưng bây giờ, hắn dừng lại một chút, nói khẽ, ta muốn dựng lại cây cầu này, nhưng không phải cho vương gia của ngươi, mà là cho hắn, cho Hồ gia. Người của vương gia bị gọi đến đã đoán được ý đồ của quốc sư, nhưng trong lòng vẫn còn chút do dự. Ta đã thấy hắn bước ra hai bước, vậy ta sẽ giúp hắn bước thứ ba. Quốc sư không nhìn biểu cảm của người vương gia mà tiếp tục nói chậm rãi, vì vậy ta muốn mời vương gia các ngươi nhường lại quyền hành của Nại Hà Kiều đã đứt gãy cho ta. Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng, cũng rất từ tốn và lịch sự, nhưng người vương gia từ giọng điệu khinh đạm của quốc sư đã nghe ra sát khí, trong lòng đều run lên, không dám nói gì thêm, chỉ thành thật cách lòng bàn tay nhỏ máu tươi xuống đất. Còn quốc sư cầm ba cây đũa kia, một cây cắm vào vũng máu tươi, một cây khác đặt lên tay Hồ Mà. Cây đũa thứ ba uốn éo đặt lên một chỗ, nhìn kỹ giống như hình dáng một cây cầu. Hồ gia tiểu tử, ngươi quả thật quyết đoán và cũng thật thuần khiết. Hắn nhìn thẳng vào mặt Hồ Ma, từ từ tách hai chiếc đũa ra, nhẹ nhàng đặt lên người Hồ Ma, giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Ta không bằng ngươi, nhưng ta vẫn có vài lời muốn nói. Chuyện không nên làm như thế. Ánh sáng trong tâm ngươi vẫn chưa đủ, ngươi còn quá trẻ, làm việc thiếu đi sự tinh tế và biến hóa. Hôm nay hãy để ta bổ sung cho ngươi. Vừa nói, hắn buông lỏng hai tay, nắm lấy ba chiếc đũa, bắt đầu kết ấn trước ngực, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, miệng thì lẩm nhẩm đọc chú âm dương chi đoạn, sinh tử chi kiểu. Nếu người đã quyết định thì việc ngươi dùng cảnh giới hiện tại để đánh cược mạng sống với Minh Điện có phải là quá bất công không? Ta sẽ giúp ngươi một tay, trước hết đạt đến cảnh giới phi thân chẳng phải tốt hơn sao? Nhìn thấy quốc sư với vẻ mặt như đối mặt với kẻ địch lớn, thiếu gia Vương Trường Sinh của vương gia giọng nói có chút run rẩy. Cha, quốc sư hắn đây là định. Vương gia chủ sự nhìn quốc sư với vẻ mặt nghiêm túc, thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn Đại Ai Sơn khổng lồ. Dù cho tử khí đã trở về nhân gian, nhưng trên Đại Ai Sơn tử khí vẫn tràn ngập, chỉ là khí tàn lưu lại cũng đã là thứ hiếm thấy trên thế gian. Hắn dường như đã trải qua vô số xoắn xuýt, cuối cùng chỉ đột nhiên rung mình, trầm giọng nói, lên lò luyện đan. Những người xung quanh đều có chút kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngay cả chủ sự của vương gia cũng hiện lên nụ cười khổ trên mặt, nhưng nhiều hơn là sự quyết liệt, có chút giống với vẻ mặt trên thi thể của Hồ Ma. Hắn cười nói, Trấn Ti Hồ gia làm nên chuyện kinh thiên động địa như vậy, quả nhiên không hồ là đứng đầu mời họ. Kiếp nạn của nhân gian đã đến, thiên địa biến đổi, thuật pháp thế gian sắp không còn. 20 năm qua, mời họ đều mong chờ một ngày có thể phá vỡ chướng ngại, nhưng không ngờ rằng ngay cả bản sự cuối cùng cũng không giữ được. Nhưng đã không giữ được thì cũng đừng đau lòng nữa, nhân lúc tử khí trong núi vẫn còn đủ, hãy để người của vương gia dùng bản sự lớn nhất của mình lần nữa hiện diện trước thế gian. Vương gia có lẽ đã thua, đã bại, thậm chí ngày sau có thể sẽ bị người đời chê cười, nhưng chỉ cần bọn ta cuối cùng dùng được bản lãnh này cứu được một người thì cũng không uổng công bọn ta xuất thân từ môn phái Lang Trung, không uổng phí một đời lưu danh ở thế gian này. Bạch gia tỷ tỷ, các người nhà họ Hồ thật sự ngoan cường lắm. Trong kinh thành, trước mặt tổ từ nhà họ Hồ, thủ từ Đường lão nhân cũng đã thắp nén hương cuối cùng. Ông đoan đoan chính chính cắm nén hương và lưu hương trước tổ từ, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở dài, dường như mang trong lòng vô vàn tâm sự. Trong tổ từ, giọng bà lão vang lên theo làn gió, bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi, ngươi nói ta gả vào nhà họ Hồ có thiệt thòi không? Thủ từ Đường lão nhân không biết trả lời thế nào. Nếu bàn về chuyện này, đương nhiên là thiệt thòi, cả nhà họ Hồ đều là người thiệt thòi. Nhưng ngay sau đó, ông nghe thấy tiếng cười của bà lão nhà họ Hồ, không thiệt thòi, nhà ta lão đầu tử, con trai ta, thậm chí đứa cháu nhỏ chưa từng hưởng qua một ngày phúc, đều là người tốt, cả nhà đều là anh hùng, liên đới cả ta. Bà lão này cũng được mở mày mở mặt, làm sao lại thiệt thòi? Ban đầu ở trên núi, ta đợi 17 năm, cuối cùng cũng thấy đứa cháu nhỏ tỉnh lại, biết nói biết cười như người khác, biết yêu kính ta. Ta nhìn vào lòng mình, biết nó đầu óc vẫn còn mơ hồ, không thể nói với nó quá nhiều tâm sự. Lúc đó ta chỉ lo sợ mình không đủ thời gian để dạy dỗ nó, nhưng giờ nhìn lại, bà lão này còn oán hận gì nữa? Hắn là người nhà họ Hồ, cũng là cháu của ta, hắn không cần dạy dỗ cũng đã lớn lên thành người tốt như bây giờ. Xét về vai vế, hắn có thể đánh bát một phương thế đạo này. Xét về tâm tính, hắn có thể khiến người khác đem sinh tử phó thác. Bà ta à, chỉ cần nhìn thấy hắn, trong lòng đã vui mừng khôn xiết. Ta lại có thể sinh ra một đứa cháu tốt như vậy, nhưng một đứa cháu tốt như thế làm sao ta có thể để hắn bị người khác bắt nạt. Vừa nói xong những lời này, nén hương kia bỗng nhiên bị một luồng âm phong cuồn cuộn thổi tới, trong chớp mắt đã cháy đến tận đáy. Giọng nói của bà cũng đột nhiên vang lên lớn, gần như kinh thiên động địa, tựa như biến thành âm thanh thực chất, theo làn khói hương cuồn cuộn vang vọng khắp thượng kinh thành. Dù là minh hay tối, người nhà họ Hồ của ta đều sẽ làm vài ngày hoàng đế. Đã là làm vài ngày, vậy ta cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo. Ta muốn thiên địa này, đường thân đều đến che chở cho cháu của ta. Một luồng âm phong trong chốc lát từ trong tổ từ cuồn cuộn tuôn ra, lan tỏa khắp thiên hạ, bay về bốn phương tám hướng. Giữa thiên địa, Bất Thực Ngưu đại sư huynh đang cầm nén hương đi về phía thượng kinh, lúc này cũng dừng bước. Hắn nghe thấy thanh âm trong gió, chậm rãi dừng lại, thấp giọng nói: Trấn Túy Hồ chủ, Bất Thực Ngưu giáo chủ, vì sinh dân đoạn hậu, chúng ta những đệ tử Bất Thực Ngưu hãy vì giáo chủ thắp hương. Vừa nói, hắn đã giơ cao nén hương trong tay, nâng qua đỉnh đầu phụng giáo chủ. Phía sau hắn, một đám đệ tử Bất Thực Ngưu cũng đồng loạt dừng bước, đồng thời giơ cao những nén hương. Từ mỗi nén hương, một làn khói xanh bay lên, kết thành một mạng lưới lớn giữa trời đất. Trong mạng lưới này, vô số đệ tử Bất Thực Ngưu dựa lưng vào trăm họ từ các thôn trấn khắp nơi, cùng cất tiếng hô vang phụng giáo chủ. Đệ tử Bất Thực Ngưu vốn là những người thắp hương cầu thần, nhưng giờ đây tạm thời dừng lại dâng hương cho giáo chủ của mình. Khoảnh khắc này họ như đang phụng dưỡng hương hỏa. A, hương hỏa cuồn cuộn tỏa ra khắp bốn phương, rồi lại vì một niệm mà hội tụ lại, lượn lờ bay lên cao. Giữa trời đất có vô tận đường thần. Đỗ Chí Vương triều từng muốn phong thần dưới trời, lấy thiên điện thần thay thế đường thần, nhưng bản thân việc này đã là không hợp lý. Hoàng đế vốn không nên thống trị đường thần. Đường thần là khí tâm của sinh dân thế gian biến thành, còn hoàng đế của vương triều là sản phẩm tập trung quyền lực và ý chí thế gian, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhưng vĩnh viễn không thể đạt được sự thống nhất hoàn mỹ. Khi trái ngược, thiên hạ đại loạn, trời long đất lở; khi thuận theo, dân tâm như rồng, ngạo nghễ thế gian. Nhưng cả hai không thể đạt được thống nhất, lại luôn trong khoảnh khắc biến đổi. Như hai đường cong xoắn vào nhau, luôn có một lúc sẽ đạt được sự thống nhất vi diệu, và khoảnh khắc đó chính là lúc này. Về mặt lý thuyết, khi thế gian đổi mới, ngay cả ý chí của các đường thần cũng sẽ biến mất. Nhưng dù sao, hiện tại ý chí của đường thần vẫn còn tồn tại. Lời nói của tổ tiên thượng kinh của bà truyền khắp nhân gian, khiến sơn quân và các đường thần khắp nơi cùng các vị thần mới nghe được rằng đường thần sẽ không chỉ phù hộ một người, mà sẽ dựa vào công đức để hành động. Nhưng lúc này họ cảm nhận được công đức của thế gian. Vì vậy, trong lão hầm sơn quân lần cuối cùng hiện ra thân ảnh, xuất hiện dưới dạng cá nhân. Hắn vẫn ngồi trên gốc cây, ánh mắt động lại, dường như đang nhìn hồ mai trong minh điện. Lúc này khẽ thở dài, hẳn là ta đã sớm biết hắn sẽ là một đứa trẻ tốt. Dù lần đầu gặp hắn trong rừng, hắn có vẻ hơi hoang mang, nhưng vẫn là một đứa trẻ tốt. Cũng không trách khi nói chuyện với hắn trước đây, ta luôn có cảm giác muốn được hắn dạy bảo. Đã có ý niệm này trong lòng, vậy thế gian này còn cần ý chí hư vô của chúng ta để phù hộ làm gì? Trong rừng, bản thể của Liễu Nhi Nương cũng khẽ run lên. Cây liễu đang đâm chồi non mùa xuân, nhưng đột nhiên vài cành liễu gãy rụng, cùng với hương khói trong núi cuốn theo, không biết trôi về đâu, chủ động cho đi thôi. Dù không chủ động cho, chính họ cũng sẽ đến bẻ, dốc hết toàn lực lại giúp hắn một lần nữa. Rượu vàng đỏ tiểu thư nghe thấy lời của Thiết Quan Âm, trong lòng chợt cảm thấy hơi rung động, tựa hồ thoáng thấy chút hy vọng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, vội vàng hỏi: phải làm thế nào đây? Chỉ cần chờ thời cơ đến. Giọng nói của Thiết Quan Âm trở nên trầm trọng. Phượng Kinh Thành, nơi tọa lạc của 12 quỷ đàn, cũng trong tổ từ, khi giọng nói của bà vang vọng khắp thiên hạ, bỗng nhiên sinh ra chấn động, từng chút, chú mắt đầu lơ lửng giữa không trung, chỉ cách mặt đất chừng một thước, nhưng sức mạnh khổng lồ này đã bao trùm khắp kinh thành, đi qua đi lại, phát ra âm thanh như sấm rền, trên có thể tiếp thiên địa, dưới có thể trấn âm phủ. Dù bản lĩnh cá nhân có lớn đến đâu, cũng không thể vượt qua được thiên hạ này, không thể vượt qua được sinh dân thế gian. Nhưng luôn có những khoảnh khắc khiến ánh mắt của cả thế gian đều đổ dồn vào một người. Trong giây phút này, đừng nói là Minh Điện, ngay cả Thái Tuế cũng chẳng làm gì được. Đến khoảnh khắc này, nàng không còn chỉ đối thoại với rượu vang đỏ tiểu thư nữa, mà giọng nói của nàng vang vọng khắp bốn phương tám hướng, truyền vào tâm trí những người còn đang lưu lại nhân gian. Đến lúc này cũng chính là thời điểm hy vọng của chúng ta. Chư vị, các ngươi thấy tỷ tỷ quan tâm nhiều không? Biết rằng không phải ai cũng tìm được con đường tốt, nên ta đã chuẩn bị sẵn một cơ hội như vậy. 24 năm trước, lão quân mi đem trí nhớ của mình làm lễ vật trao cho một đứa bé trong nhân gian. 24 năm sau, đứa bé ấy bằng sự quyết liệt và thiện ý của mình cũng đem một phần lễ vật quý giá trả lại cho chúng ta, những người chuyển sinh. Phần lễ vật ấy gọi là hy vọng. Nàng nở nụ cười, giọng nói vang vọng khắp các bản mệnh linh miếu: mọi người ơi, thời cơ đã đến, thiên mệnh sớm đã định đoạt, chúng ta nên chuẩn bị lời cảm ơn cuối cùng. Chỉ mong khi chúng ta mở mắt ra, nhìn thấy một ngày trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng. Vừa chết, đơn giản chỉ là nhắm mắt, thần hồn lưu lại trong minh điện, cắt đứt mọi liên hệ với nhân gian. Lúc này, chính mình hẳn là không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ nhân gian, dù có quay đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy một mảnh hư không. Từ đây, cách xa mọi niềm vui nỗi buồn của nhân gian, chỉ còn lại một mình cô độc đối mặt với ngàn vạn ác quỷ trong minh điện. Trong lòng, đương nhiên sẽ có tiếc nuối. Chính mình vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, biết được thân phận thật sự của mình, thậm chí chưa đầy một năm. Trước đây, nhờ vào lễ vật của lão quân mi mới có thể sống như một người bình thường. Nhưng từ khi tỉnh lại, đã phải vật lộn để sinh tồn, chưa từng có thời gian rảnh rỗi để tận hưởng chút náo nhiệt của nhân gian. Rồi vội vã bước đến bước này, chuẩn bị cáo biệt nhân gian. Hồ Ma không có sự giác ngộ cao như vậy. Khi hắn đưa ra quyết định này, không thể không có chút tiếc nuối. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì đâu. Lấy thân ngăn bình điện, chỉ vì biết rằng nhờ vào chính mình, nhân dân này sẽ có thêm hy vọng, sẽ trở nên náo nhiệt hơn. Chỉ vì những người kia đã hy sinh thân mình vì thế gian, mình không thể ngồi yên mà không làm gì. Là người dẫn đường, không thể để họ chết cóng trong gió tiết. Vì vậy, ta nguyện mạo hiểm tìm cho các người một con đường sống. Đó là thành ý của ta. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Vậy thì chỉ có thể trả giá bằng một cái giá lớn, và dùng cái giá đó giúp nhân gian vượt qua kiếp nạn cuối cùng, dọn sạch chướng ngại cuối cùng. Sẽ có tiếc nuối, sẽ có lạc lối, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không có hai chữ hối hận. Tiểu Hồng Đường, người có sợ không? Hồ Ma trong lúc cấp bách cũng quay đầu nhìn Tiểu Hồng Đường một cái, trong lòng không khỏi dâng lên chút tiếc nuối. Tiểu Hồng Đường theo chính mình nhiều năm như vậy cũng chưa từng được hưởng mấy ngày phúc. Không sợ, Tiểu Hồng Đường ôm chặt chân Hồ Ma, nửa người nép vào, nhưng vẫn mạnh miệng nói, đi theo Hồ Ma ca ca thì không sợ. Hồ Ma cười khổ lắc đầu, rồi nhìn về phía lão tổ tông nhà họ Mạnh. Nó đã bị đóng chặt xuống đất, thần hồn sắp tan biến, khiến hắn không khỏi thở dài một tiếng, nói, dù ngươi không phải lão tổ tông thật sự của nhà họ Mạnh, nhưng nhà họ Mạnh cũng đã hướng ngươi lạy đầu hơn 20 năm. Dù ngươi không có ý thức rõ ràng, chỉ hành động theo bản năng, nhưng cuối cùng, ngươi cũng đã theo ta xông qua tám biển. Từ nay về sau, thế gian này sẽ không còn Thông Âm Mạnh, cũng không còn Trấn Tí Hồ. Trong tiếng cảm thán, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phi thân về phía trước, miệng rộng như chậu máu mở ra, phun ra một đạo hồn dương tiễn. Giờ đây hắn không còn là thân xác người sống, không thể sử dụng chân dương tiễn, cũng không thể dùng huyết dương tiễn, nhưng lấy hồn làm tiễn vẫn như núi lở biển gầm, đánh tan vô số ác quỷ. Hắn cầm ngọn giáo dài cắm trên người lão tổ tông nhà họ Mạnh, đột nhiên dùng sức rút lên, quát khẽ, vậy nên ân oán nhân quả giữa hai nhà chúng ta hôm nay sẽ xóa sạch. Đối với hắn mà nói, xóa bỏ mối thù này là một quyết định vô cùng lớn lao. Nhưng lão tổ tông của Mạnh gia lại hoàn toàn không để ý, cũng không nghe rõ những lời này. Dù thân thể đã sụp đổ, nhưng ngay khi trường mâu bị rút ra, hắn lập tức lao về phía đám ác quỷ cuồn cuộn từ minh điện. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một người, và giờ đây nhìn thấy chính là quỷ tướng vừa mới đâm xuyên thân thể mình. Trong cơn cực điểm hung ác, hắn chỉ đuổi theo đối phương, nhưng cũng trong chớp mắt bị đám ác quỷ bao vây, có loại đến mức không tưởng nổi. Ngươi lại còn thống khoái. Hồ Ma nhìn thân ảnh dũng cảm của hắn, không nhịn được bật cười. Sau đó, buông bỏ tia hy vọng cuối cùng, hắn cũng nhìn về phía đám ác quỷ kia, đột nhiên vung lên thanh đại đao kiêu hùng, vậy thì tranh đấu một trận đi, đấu đến thần hồn tan nát, đấu đến vạn sự thành không, cả đời này dù bận rộn, nhưng đủ đặc sắc, cần gì phải tiếc nuối điều gì. Xoẹt, trong tiếng quát, hắn bước lên phía trước, đứng giữa minh điện, thanh đại đao kiêu hùng vung lên, từng đạo ác quỷ bị xé nát. Ngay cả Tiểu Hồng Đường lúc này cũng theo hắn xông lên, nhảy lên đầu một con ác quỷ, vung nắm tay nhỏ đấm vào mặt nó. Hồ Ma liếc nhìn, lòng yên tâm. Tiểu Hồng Đường đã nhặt được không ít bảo vật từ minh điện, giờ đây sức mạnh của nàng khó lường, trận đấu này nàng có thể thắng. Rắc rắc, nhưng cũng có vô số âm thanh vỡ vụn như pha lê vang lên. Đó là đế quỷ thứ hai đang dẫn theo văn võ bá quan bên cạnh hắn để ép về phía đỉnh đầu Hồ Ma. Tại nơi cao hơn, điện thứ nhất của đế quỷ hiện ra với vẻ mặt âm trầm, xung quanh là vô số tên lính mặc giả thú, trên cổ đều chuỗi hạt bằng xương ác quỷ, toát lên một luồng hung khí cực độ. Chúng mang theo thái độ nghiền nát đối phương, thẳng tiến về phía Hồ Ma trấn. Hồ Ma có thể cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa hai bên. Đế quỷ của điện thứ nhất và điện thứ hai khác biệt rất lớn, còn tám điện đế quỷ phía trước kia càng không thể so sánh được. Lực lượng của chúng hoàn toàn không cùng một cấp độ. Điện thứ nhất đế quỷ còn vượt xa cả điện thứ hai. Dù biết khả năng chiến thắng của mình không cao, nhưng Hồ Ma vẫn cảm thấy vui vẻ và phấn khích khi được tham gia trận chiến này. Chỉ cần chiến đấu hết mình, sau đó tiêu tan đi, thì minh địa này sẽ vĩnh viễn không thể trở lại nhân gian. Nghĩ đến đây, lòng Hồ Ma càng thêm thống khoái, hét lớn một tiếng, thanh đại đao trên tay bừng lên sát khí cuồn cuộn, cùng Hồ Ma xông thẳng vào tám điện, chém đứt vô số đế quỷ thành hai nửa. Thanh đại đao giờ đây mỗi tấc đều mang sát khí gấp 10, gấp trăm lần so với ngũ sát thần năm xưa. Không cần phải mượn xương cốt của ngũ sát thần để tăng thêm uy lực sát khí nữa. Trận chiến diễn ra kịch liệt, kinh thiên động địa. Cả minh điện này cùng với thế giới trong mộng đều gần như bị đánh cho sụp đổ, xung quanh khắp nơi là ác quỷ tiêu tán, tử khí hỗn loạn cuốn thành gió lốc, lúc tụ lúc tan, nhưng rồi cũng bị đánh tan biến. Hồ Ma lấy thân mình chống lại ác quỷ, chưa từng lùi nửa bước, nhưng thân hồn đã gần như tan vỡ, hồn quang ảm đạm, thanh đao trên tay hắn đã bị chém nát thành hình răng cưa. Ngay cả tiểu hồng đường cũng không biết bị ai đánh một cái, mắt trái bầm tím, nhưng trước mặt hắn, quỷ ảnh vẫn trùng trùng điệp điệp, giống như giết mãi không hết. Đằng sau những lớp quỷ ảnh đó, hai vị đế quỷ đang chiếm giữ hai góc. Hồ Ma đã nhiều lần muốn xông lên phía trước, liều mạng bị chút giận, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được nguyện vọng, ngược lại còn phải chịu hai đòn đánh lén. Giết không được thì thôi, nhốt bỏ ngươi vĩnh viễn ở đây, dùng cái chết đổi lấy sự vô hạn cũng không phải là không thể chấp nhận. Hắn bình thản đón nhận vận mệnh, áp lực đã quá lớn, không thể tiếp tục che chắn cho tiểu hồng đường chưa ác quỷ được nữa, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, quyết tâm đánh tan trận này. Đúng lúc đó, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gõ cửa. Không đúng, Hồ Ma giật mình vì tiếng yên động, lập tức quay người. Lúc này không thể có ai gõ cửa minh điện được, đã bị ngăn chặn rồi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, hắn chợt nhận ra, đó là có người đang gõ cửa của ta sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Đây là ai vậy? Ta vừa mới ngăn chặn minh điện, lại có người dùng sức mạnh nhân gian tìm ta, chẳng lẽ không sợ gây ra đại phiền toái sao? Nhưng ngay trong lúc lo lắng đó, Hồ Ma đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Hồ nhân Hồ gia, ngươi rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, cần phải học nhiều hơn nữa. Ngay khoảnh khắc sau đó, Hồ Ma chỉ cảm thấy da đầu run lên. Trong lúc hai điện ác quỷ xung kích, thân thể vốn nhẹ nhàng của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, một lực lượng khó tưởng tượng tràn vào cơ thể. Âm dương lộ đoạn, sinh tử là cầu, lần hồi quay vòng, đại thành không lỗ. Theo tiếng nói lạnh lùng và cứng rắn của quốc sư vang lên bên tai như sấm rền, hai điện đế quỷ cũng đột nhiên nhận ra sự thay đổi trên người Hồ Ma. Vừa rồi, khi Hồ Ma tự đoạn thân cầu để ngăn chặn minh điện, chúng dù tức giận nhưng không dám đặt quá nhiều áp lực lên hắn. Chúng chỉ muốn bắt sống Hồ Ma, buộc hắn nhường đường, vì chỉ khi hắn hóa thành cầu lần nữa mới có tác dụng với minh điện. Một khi hồn phách hắn tan biến, minh điện sẽ mất đi đại thế. Dù sao, vị trí của minh điện quá sâu, thời gian ở đó khác biệt với nhân gian. Khoảng cách giữa nhân gian và minh điện, dù chỉ là một cái gõ cửa của người tế bái, cũng có thể là vài ngày trôi qua, và người đó có thể đã bị nhân gian phát hiện và tiêu diệt. Nhưng bây giờ lại khác. Đột nhiên, chúng phát hiện trên người Hồ Ma dường như lại hình thành một cây cầu, và chúng lại nhìn thấy hy vọng. Hai vị đế quỷ không màng đến thân phận của mình, cùng với văn võ bá quan trong điện, cùng lúc hướng về phía Hồ Ma lao tới. Cả điện ngập tràn âm khí, tạo nên một không khí vô cùng đáng sợ. Nhưng ngay tại thời khắc này, quốc sư đã hoàn thành một loại nghi thức nào đó, nghiêm nghị quát lên: "Trấn túy phủ chủ, kiếp pháp, ngọa tào." Hồ Ma trong khoảnh khắc đó cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đè nặng lên thân thể mình, khiến cho thân hình vốn nhẹ nhàng của hắn bỗng trở nên nặng nề như núi cao. Áp lực này gần như đạt đến mức độ của sát kiếp nhân gian, vượt xa khỏi phạm vi mà hắn từng biết đến. Giờ đây, hắn cảm thấy như có một gốc rễ khổng lồ từ bên ngoài minh điện đâm vào thân thể mình, một đầu cắm sâu vào nhân gian. Âm âm, hắn mượn sức mạnh đó, vung đao trước ngực, đẩy mạnh về phía trước, sử dụng kỹ năng truyền cản mà nhị gia đã truyền thụ, không chỉ đẩy lùi được đám ác quỷ đang ào ạt tiến tới, mà ngay cả hai vị đế quỷ cũng phải lùi lại một bước. Là quốc sư, lão tiểu tử kia quả nhiên vẫn không nhịn được mà ra tay. Người thông minh quả nhiên không dễ bị kích động. Trong lúc đẩy lùi cả điện ác quỷ, Hồ Ma cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Khi mới đến Đại Ai Sơn, hắn đã nhận ra sự suy sụp tinh thần của quốc sư, từng nghĩ xem có thể khiến hắn ra tay giúp đỡ hay không. Và từ thái độ không chút do dự của quốc sư trong chuyện này, hắn cũng có thể thấy rằng không phải không có manh mối gì, chỉ là sát kiếp nhân gian còn đáng sợ hơn cả những gì ta tưởng tượng. Vì vậy, dù ta đã liên tiếp đánh tan tám điện cũng chưa từng dùng đến hắn, nhưng hai điện cuối cùng lại còn kinh khủng hơn cả những gì ta nghĩ. Bây giờ quốc sư mới ra tay, có phải đã quá muộn? Ta lấy hoàng tiền nại Hà Kiều giúp ngươi mở ra một con đường sống giữa tuyệt cảnh. Nghĩ đến đây, ta chợt cảm nhận được phía sau lưng, lấy đầu kia bộ rễ làm trung tâm, một tòa cầu đá kỳ dị không thấy đầu, không thấy đuôi từ bên ngoài minh điện dọc theo kéo tới. Hồ Ma chính là người đứng trên cầu gãy, đối mặt với đế quỷ của minh điện. Còn ở phía xa xôi của cây cầu, bóng dáng quốc sư như ẩn như hiện, điềm nhiên nói: "Có ta ở đây giữ cầu, minh điện sẽ không thể đến nhân gian. Hắn đang giúp ta giành lấy một chút hy vọng sống sao?" Trong chốc lát, Hồ Ma đã hiểu rõ ý đồ của quốc sư, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chính mình muốn đối phó với hai vị đế quỷ của hai điện này, không sợ tiêu vong, chỉ sợ bọn họ sẽ mượn con đường của mình để trở về nhân gian. Vì vậy, ta muốn tách ra sinh kiều, thần chặn minh điện, hóa chặt cửa lớn, quyết định không trở về nhân gian thì bọn chúng cũng đừng hòng. Nhưng quốc sư lại dùng âm phủ nại Hà Kiều thay ta mở ra một con đường sống, để ta vẫn còn liên hệ với nhân gian. Nếu thắng, ta có thể nhờ cây cầu này trở về nhân gian. Nếu thua, hắn cũng có thể bẻ gãy nại Hà Kiều, thậm chí khóa chặt cửa lớn minh điện. Loại thủ đoạn này cũng có sao? Hồ Ma có thể hiểu nguyên lý, nhưng kiến thức không bằng hắn, nên không khỏi cảm thán, không hổ là người đứng đầu thuật pháp nhân gian. Đây còn chưa phải là bản lĩnh thật sự của ta. Cũng vào lúc này, ở nhân gian, Quốc sư dùng ba cây đũa theo Hồ Ma dựng lên một con đường sống. Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc, hai tay chắp lại, nhẹ nhàng xoay chuyển, cổ tay lật qua lật lại, một chiếc bút chu sa đã xuất hiện trong tay, hắn nhẹ nhàng cầm lấy, rồi đưa ngòi bút chu sa nhẹ nhàng điểm vào giữa trán thi thể Hồ Ma. Trấn túy phủ chủ, ta vì ngươi khai quang. Lúc này, Hồ Ma dù thân xác nhân gian đã chết, nhưng một bút này điểm vào giữa trán, bỗng nhiên tràn đầy sinh cơ, trên mặt quốc sư chỉ có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Những tiểu tâm tư của Trấn túy phủ chủ đối với hắn, làm sao hắn không biết, nhưng hắn vẫn bị kích động, bởi vì hậu nhân họ Hồ này đã dùng chính huyết mạch của mình để đoạn tuyệt con đường minh điện, có thể trả giá lớn như vậy, dù biết rõ đây là đối phương đang kích mình ra tay, hắn vẫn phải làm. Một nét bút chu sa tựa như mặt trời mới mọc trong minh điện, Hồ Ma mơ hồ cảm thấy mình như phân thành ba, một ở nhân gian, một tại địa phủ, một tại minh điện. Ở nhân gian chính là thi thể của hắn, mặc dù sinh cơ đã đoạn tuyệt, nhưng nhờ lấy được điểm chu sa này mà hiện lên vẻ trang nghiêm, mặt mũi hiền lành. Tại địa phủ, khí chất âm trầm mênh mông, không cần giận dữ cũng toát ra uy nghi, giữa trạng mày có một viên liệt nhật, trong chốc lát xuyên thấu tầng tầng mê vụ của âm phủ, khiến cho vô số tiểu quỷ, đại quỷ, ác quỷ trong đó đồng loạt nhìn thấy chỗ ở của mình. Bọn chúng được quốc sư thúc đẩy, ào ạt cuồn cuộn thẳng hướng Hồ Ma lao tới, tựa như thuận theo cầu nại hà, như dòng lũ lớn tràn vào minh điện. Không chỉ những âm hồn ác quỷ này, mà cả ủng tử thành rộng lớn vô tận kia cũng bị chấn động, tường thành vỡ nứt, những bộ xương khô của đường thần ẩn sâu dưới đáy thành cũng lay động theo cầu nại hà mà tiến lên. Lúc này trong minh điện, Hồ Ma như hùng thần ác sát, sát khí ngập trời, nhưng sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy phía sau địa phủ ai có thể biết rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu ác quỷ, bao nhiêu âm hồn, thế mà tất cả đồng loạt tràn vào minh điện tựa như ngọn sóng lớn, trong khoảnh khắc đánh bật những ác quỷ trong minh điện ra ngoài, khiến chúng gào thét tuyệt vọng. Trong địa phủ, số lượng âm hồn ác quỷ vốn có định số, những người chết quá lâu thường đã rửa sạch ký ức, trở nên vô tri vô thức, chỉ còn chút hung hãn sống nhờ vào việc nuốt chửng tiểu quỷ, cũng chỉ tồn tại nhiều nhất vài trăm năm mà thôi. Hiện tại trong âm phủ, người đông nghẹt, phần lớn trong số đó là những đồ gì đã từng trấn giữ thiên hạ, những kẻ đã tiến vào địa phủ trong hơn 200 năm qua. Những kẻ hung ác nhất trong số đó lại chính là những người bị đồ di giết chết khi họ tiến vào thiên hạ hơn 200 năm trước. Còn trong ông tử thành, hài cốt của đường thần làm nên, những đồ đệ của đường thần này hoàn toàn tổn tại là nhờ vào sự hiện diện của đồ di. Nhân quả tuần hoàn không thể tả xiết, ai có thể ngờ rằng những ác quỷ đã chết hơn 200 năm lại có ngày gặp lại kẻ từng giết chết mình. Không cần Hồ Ma thúc đẩy, những trận xung đột giữa lũ ác quỷ này đã biến minh điện thành sân khấu kịch, với nhân quả là sợi chỉ, diễn ra vô cùng tinh tế. Ngươi đã biến thi thể của hắn thành bảo vật để luyện chế. Trên đại Ai Sơn, lão bàn tính dù không nhìn rõ quốc sư ra tay, nhưng chỉ dựa vào nét bút chu sai kia cũng đã được phần nào. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm, khó tin nổi, còn xa lắm. Quốc sư đón nhận sự chấn động của hắn, chỉ lạnh lùng cười. Ba con đường của Đại La Pháp giáo há lại thua bởi minh điện đế quỷ, hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Hắn khẽ nhắm mắt, thân hồn chim xuống, tiến vào âm phủ. Ánh mắt hắn chiếu tới nơi nại hà kiều đã từ trong âm phủ vươn ra, hướng thẳng đến chỗ hư không u minh, cũng chính là nơi Hồ Ma đang đối mặt với minh điện. Sau đó hắn quay người lại, nhìn về phía những nơi khác, trầm giọng nói: Hoàng Tiên Bát Cảnh chính là do ta Đại La Pháp giáo điểm hóa, đồng thời đặt tên, cũng là do ta phân chia cho bảy họ các ngươi. Giờ đây ta muốn các ngươi trả lại, để đó đáp, có lẽ ta sẽ cho các ngươi thấy chướng ngại vật của các ngươi cuối cùng đã bị phá vỡ như thế nào. Thần ở âm phủ, âm thanh vang vào nhân gian. Quốc sư lúc này tinh thần sung mãn, phảng phất như trở về thời điểm ở Thượng Kinh, khi áp đảo mười họ, giao hay không giao có gì khác biệt. Người đầu tiên đáp lại là Vô Thường Lý Gia. Ngay từ khi trận sát kiếp này bắt đầu, hai tiểu thư của Lý Gia đã gia nhập Bảo Lương Quân dưới chứa Minh Châu Vương làm tiên phong nhỏ. Còn lão thái thái của Lý Gia vì toàn tâm toàn ý tiêu tán, thọ nguyên đã cạn, chỉ còn lại đại chủ sự của Vô Thường Lý Gia là người tài ba đệ nhất đương thời, nhưng hắn lại không tìm được việc gì để làm. Đến giờ phút này, nghe thấy lời đáp của quốc sư, hắn mới cười khổ lên tiếng: Quyền hành huyết ô chi vốn đã bị đoạt mất, làm sao có thể thuận nước dòng thuyền giúp họ Hồ gia. Hắn là người đầu tiên ra tay, trong tổ tử cúng bái một cây cờ trắng phấp phới bay về phía Đại Ai Sơn. Lúc này trong lòng hắn thoải mái. Tại một tiểu trấn vô danh, Triệu gia chủ sự nghe thấy thanh âm kia, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Đón trận sát kiếp này, ta Triệu gia có thanh thế lớn nhất, gọi được nhiều người tay giỏi nhất, tạo nên cái tràng diện tạp kỹ này, nhưng kết quả lại là ta Triệu gia xuất thủ ít nhất. Dù là thuận theo đại thế, nhưng nói ra cũng chẳng hay ho gì. Giờ đây, mọi chuyện đã khác, ngay cả những người tài ba đạt đến cấp độ quốc sư cũng phải khuất phục, vậy ta Triệu gia còn có thể làm gì hơn được nữa. Trong tiếng cười, hắn ngồi xuống, tự tay cắt một hình nhân bằng giấy, rồi đem đốt trên ngọn nến. Trong âm phủ, lập tức xuất hiện một tấm dao người, lao thẳng về phía Minh Điện. Cha, Triệu Tam Nghĩa, cho đến hôm nay mới nghe thấy tiếng kêu từ âm phủ vọng ra, vừa mới chạy đến cửa, đã hướng về phía hắn gào lên. Triệu gia chủ sự giơ tay chỉ nói, Tam Nghĩa, hãy đi về hướng Đông Nam, giúp A Bảo giết cha vợ của ngươi. Tại vùng Tây Nam, trên vọng hương đài của Tôn gia, Hoa Điêu Tử chống chiếc ô lớn đang đứng ngẩn người. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, mượn danh thân phận điện thần phụ linh làm bức tường chắn cho thiên hạ. Về lý thuyết, lúc này dân tâm chưa ổn định, chưa thể chấn áp được tai họa. Đến lúc đó, hắn sẽ tự mình đánh lấy áp lực này, mượn sinh mạng hiến tế để ép những điện thần kia đứng ra chịu trách nhiệm. Khi ấy, tai họa sẽ bị chấn áp, còn hắn thì có thể nhân cơ hội rời đi, danh tiếng cũng sẽ càng thêm lẫy lừng. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tám điện tử khí của người hồi lại lập tức chấn áp chặt chẽ tai họa, khiến mọi kế hoạch đổ bể. Ngược lại, cảm xúc của chính mình đã vào vị trí, lại nắm lấy một thanh ô lớn, bày ra tư thế nửa ngày, nhưng sau đó chẳng có chút động tĩnh nào. Cùng với đám người nhà họ Tôn, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau nửa ngày, đột nhiên tức giận quăng cây rủ đi, chửi ầm lên, lại định lừa ta nữa sao? May mắn thay, ngay lúc này, từ trong âm phủ vang lên một tiếng, Hoa Điêu Tử với vẻ mặt phẫn nộ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người nhà họ Tôn, quát lớn, ai dám chặn tay? Người đó mới có tư cách chấp trưởng vọng hương đại. Các ngươi nhà họ Tôn không chấn tay, còn không giao ra. Hắn chộp lấy lá cờ cuối cùng, ném vào trong âm phủ. Ngược lại, mấy tên điên nhà họ Tôn nhìn nhau, khẽ nói, có nói là không cho đâu, ngươi gấp gáp cái gì? Phía Bắc Địa, Chu Tứ tiểu thư đến đỡ Thiết Hàm Vương cùng một đám cao thủ thủ tuế, quét ngang 200.000 thiết kỵ Bắc Địa, giết đến máu chảy thành sông, cũng trong mấy ngày ngắn ngủi đã lập nên kỳ công bất hủ, không biết thu phục bao nhiêu binh mã dưới tay. Trong lúc đó gặp không ít hiểm cảnh, nhưng đều không hiểu sao lại hóa giải được. Đến giờ phút này, nàng chợt cảm thấy tâm hồn rung động, hướng về phía một khu rừng hạnh bên cạnh thôn trấn đi tới. Ở đó, nàng gặp lại người cha Chu Chí Mệnh của mình, người đã luôn không xuất hiện, nhưng lại âm thầm can thiệp vào chính trường này. Giờ đây, khi Bắc Địa đã bình định, đại thế đã thu về, ông lại với vẻ mặt nghiêm trọng, chân đạp cương bộ, chỉ điểm âm dương, chậm rãi bước đi thành một vòng tròn. Chu Tứ cô nương đã sớm đoán được rằng cha ruột của mình đang âm thầm bảo vệ mình, nên từ trước đến nay trong chiến đấu luôn dũng cảm như vậy. Nàng vui mừng reo lên, cha, sao ngươi lại trốn ở đây? Làm gì ư? Chu Chi Mệnh hừ lạnh một tiếng, bước ra một vòng dấu chân trên mặt đất, rồi đột nhiên dậm chân xuống. Trong chớp mắt, dương gian như biến thành âm phủ, âm dương cách biệt, lấy hắn làm trung tâm tách ra. Sau đó, hắn giơ tay lên, chậm rãi ấn về phía âm phủ, giọng nói mang theo một chút oán khí, ta đang tránh để ngươi chưa qua cửa, trước hết phải giữ tiết cầu nại hà của Vương gia, huyết ô chỉ của Lý gia, Bác Y Đình của Triệu gia, vọng hương đài của Tôn gia, quỷ môn quan của Chu gia đều đã được nộp lại. Còn Quý Nhân Trương, sau khi biến thành Khất Nhi Trương, đã không còn khả năng khống chế Phá Tiền Sơn, ngọn núi đó giờ đã thành vật vô chủ, tự nhiên cũng đã bị quốc sư nắm lấy. Chỉ còn lại chó hoang thôn của Trúc gia và Mạnh Bà Điếm của Trần gia, cũng chỉ là chậm trễ một chút mà thôi. Trúc gia nghe nói Tà Túy làm loạn, đã giết sạch 4 châu Nam Cương và 17 trại, biến nơi đó thành núi sắc biển máu, khiến ai nấy đều kinh hãi. Luyện thái tới sâu độc kia, bản lãnh lớn, nhưng không phải kẻ thích giết người, còn tên này rõ ràng là yêu quái thích giết người nhất. Giao, lập tức giao, không thể để cho hắn có lý do lên núi. Tại Đông Nam hàng đầu Trần gia, khi Trần A Bảo chăm chú nhìn về phía phụ thân của mình và nói ra những lời ấy, Trần gia chủ sự đã sắc mặt tái mét, không thể mở miệng nói nên lời. Hắn là người duy nhất trong nhân gian lúc này không biết chuyện gì đang xảy ra trong Minh Điện. Hàng đầu Trần gia không tính đến những chuyện này, còn những người có liên quan đến Trần gia và biết được bí mật của Minh Điện thì đều đang tránh mặt hắn. Vì thế, hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng tràn đầy, nhìn Trần A Bảo đứng dậy, bước về phía mình và khẽ nói, cha, ta muốn xoán vị, ngươi đừng vùng vẫy nữa. Hoàng Tuyên Bách cảnh tù lại trên một thân một người, đây là điều ngay cả quốc sư trước đây cũng không thể tưởng tượng nổi, huống chi là thực hiện. Nhưng giờ đây chính hắn lại tự tay đưa lên. Hắn biết rằng dù lời nói là của mình, nhưng trận đại thế ngăn chặn người họ, khiến họ phải nghe theo, lại chẳng liên quan gì đến bản thân mình. Vì thế hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, rồi từ từ giơ hai tay lên, hướng về phía thi thể của hộ ma trước mặt, cúi đầu bái lạy. Chân túy phủ chủ, tám ảnh nơi tay, thiên địa quý nhất, nhân gian như bậc thang dưới chân ngươi. Ngươi hãy trở về quê hương đi. Ngươi sẽ đi chứ? Trở lại quê hương? Cái gì gọi là chắc chắn sẽ chứ? Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện trở lại quê hương vào lúc này? Rõ ràng ta bây giờ chỉ là... Không đúng, xác thực đã đến lúc rồi. Đứng trên nại hà kiều, nhìn xuống minh điện. Hồ Ma nghe thấy tiếng quốc sư vọng từ phía sau, trong lòng chợt thông suốt. Trước khi tiến vào minh điện, chính mình đã có một nén hương bên ngoài thiên địa, đó cũng là cảnh giới phi nhân. Sau khi vào minh điện, chính mình tiến thêm một bước, lấy thân làm cầu, hòa hợp với thiên địa, có thể mượn sát khí của nhân gian, đó cũng là cảnh giới phi quỷ. Sau khi chém hết 8 điện đế quỷ, ngay cả việc đoạt lại tử khí, thôn phệ đế quỷ cũng đã khiến hắn từng bước tiến vào cảnh giới phi quỷ, tu vi tăng lên nhanh chóng. Từ điện thứ nhất đến điện thứ 8, chém giết vô số ác quỷ, mệnh số không ngừng tăng lên. Khi đối mặt với điện thứ 2, hắn đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới phi quỷ, khoảng cách với cảnh giới phi thần chỉ còn một bước chân. Sau đó, quốc sư xuất hiện, hắn dùng đại hải kiều phá vỡ cục diện tử vong của hồ ma, dẫn theo hàng ức vạn ác quỷ tường âm phủ. Lực lượng khổng lồ này thông suốt minh điện và âm phủ, cũng khiến hồ ma mượn đại hải kiều, trong khoảnh khắc đã mang theo âm phủ bước vào cảnh giới phi thần. Âm phủ vốn là một phần của nhân gian, chỉ là phần thuần âm ẩn sâu trong lòng nhân gian. Trong mộng, khi nguyện biến hóa lúc này hiện ra vô cùng tinh tế. Một hơi trước, hắn vừa phá hủy thân cầu, cách xa nhân gian. Một hơi sau, đã nối lại cầu sống, bước vào không phải thần giới, mà lại gần nhân gian hơn. Nhưng lúc này, không phải là hắn lấy thân năng minh điện, mà là vô số âm hồn từ âm phủ đã xông vào minh điện, giúp hắn đè nén đám ác quỷ ô ô ư ư ư bên trong. Chưa kết thúc, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện khí tức hương hỏa hùng hồn mờ mịt, bao phủ lên thần hồn. Từ phía sau hồ ma dũng mãnh tràn tới, đó là đường thần từ nhân gian phụng chỉ của hồ gia mà đến. Nếu nại hà kiều và ốm tử thành đại diện cho âm khí nhân gian, thì khí tức hương hỏa này chính là nguyện vọng của vạn dân, đại diện cho dương khí. Hồ ma không cần quay đầu cũng cảm nhận được hương hóa gia thân. Hắn thậm chí nhìn thấy trong nhân gian vô số đệ tử bất thực ngu đứng khắp nơi trước các thôn trại, dừa cao thành hương phụng giáo chủ, mang đến hương hỏa vô tận từ nhân gian. Hắn nhìn thấy bà sơn quân, đường thần cùng vô số tân thần cùng những bóng dáng thần linh, thậm chí còn thấy những cành liễu từ đầu bay tới nhẹ nhàng phất phơ, hóa thành điểm điểm tơ vàng quấn quanh cổ tay mình. Mẹ nuôi cũng không dễ dàng, đã có kinh nghiệm rồi, từng tia từng sợi, tầng tầng lớp lớp, vô tận hương hỏa quấn quanh thân. Hồ ma chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nén hương kia bỗng sinh biến hóa, một trụ hương này cùng với hương hỏa của đường thần hỏa là một thể. Một trụ hương ấy chính là vô tận, cùng với thiên địa tứ phương hương hỏa đến mãi không hết, hỏa quyện làm một, không phân biệt được. Giờ khắc này, chính mình đang đứng trong minh điện, xa cách nhân gian, lại như thể trở thành điểm gần nhất với vùng thiên địa kia, thậm chí tự nhiên hóa thành thiên địa. Lấy tầm nhìn của thần minh hương hỏa, từ khoảng cách rất gần nhìn xuống nhân gian, hồ ma bước vào cảnh giới mới mẻ này, cảm nhận được sự thần diệu khó lòng hình dung. Đây chẳng phải chính là cảnh giới của thần sao? Chân đạt minh điện, lưng mang âm dương. Vốn dĩ khi nhìn hai vị đế quỷ trong minh điện, cảm giác bị kiềm chế vô cùng, nhưng lúc này trong khoảnh khắc, sinh xích gông cùm bỗng đứt lìa. Các người dựa vào thái tuế, còn lưng ta mang cả âm phủ và nhân gian. Trong tay, thanh đại đao kiêu hãnh rung lên, thần đào chấn động, cuốn lên những đợt sóng ác cuồn cuộn, đẩy hai vị đế quỷ kia ra xa. Trên người bọn họ, vô số con mắt trở nên hoảng sợ, như thế không thể hiểu nổi vì sao hồ ma lại đột nhiên có được biến hóa này. Cái dự dụng của âm dương quy về một thân ấy, ngay cả khi còn sống, bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, thành tựu không phải thần. Khi chân đạp âm dương, hoàng tuyền bát cảnh đã đến, nại hà kiều, quỷ môn quan, huyết ô trì, phá tiền sơn, vọng hương đài, bát y đình, chó hoang thôn, mạnh mà điếm, từng cái hiện lên trên người mình, khiến khoảng cách với thiên địa càng gần hơn. Khí cơ lại một lần nữa bùng nổ, hư ảo mà chân thực, tựa như đã hóa thân thành vùng thiên địa này. Tám cảnh trong tay, thiên địa quy về một. Hồ ma chưa từng tỉnh táo đến thế, cũng lập tức hiểu ra toàn bộ pháp môn nhân gian linh cầu mà quốc sư và đại la pháp giáo từng nói. Bởi họ chỉ nắm giữ một cảnh đã muốn làm thần tiên sống, nhưng đại la pháp giáo lại là khí thôn sơn hà, lấy sức một mình khống chế tám cảnh, hóa thân thiên địa, trở thành lão thiên gia. Cũng không trách quốc sư vĩnh viễn không thể đạt đến cảnh giới này, hắn không thể gánh vác tám cảnh, thậm chí một cảnh cũng không thể gánh nổi. Dù là nguyên lai thập trụ hương của chính mình cũng không thể gánh vác tám cảnh, cho đến khi tiến vào minh điện như thế này, thôn phệ đế quỷ, mệnh số gia tăng, lại làm hoàng đế, được thiên địa đường thần phù hộ, tử khí còn nhập nhân gian, bồi bổ vạn dân, lập nên đại công đức bất hủ. Các nguyên nhân này vào giờ phút này cùng nhau hội tụ nơi thân, mới khiến cho mình một người mang trên lưng hoàng tiền tám cảnh cùng thiên địa này sóng vai trong khoảnh khắc vi diệu. Đó cũng chính là cảnh giới phi thần. Con người vốn là con người, lại sánh vai thần minh, lưng đeo thiên địa, nhưng vẫn còn thiếu một chút, chính mình hóa thân thiên địa, mọi thứ trong thiên địa này cũng sẽ hiển hiện trên người mình. Hai vị đế quỷ kia chính là trở ngại của thiên địa, giờ đây cũng chính là trở ngại của chính mình. Tâm tư thanh thản, hồ ma đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đế quỷ trong minh điện. Sau đó, hắn ném thanh đại đao kiêu hùng sang một bên, giơ tay lên trời, Soạt, trong nhân gian, tại một nơi hư vô không xác định, có một lực sĩ mặc giáp vàng đang canh giữ một chiếc hộp đá. Đột nhiên, chiếc hộp sinh ra cảm ứng, tự động mở ra. Từ bên trong, một vệt kim quang bay ra, trong chớp mắt biến mất trên chân trời. Vệt kim quang này từ nhân gian xuyên âm phủ, rồi mượn đường Nại Hà Kiều, bay thẳng vào minh điện. Ngay cả quốc sư đang canh giữ Nại Hà Kiều cũng bất ngờ nghiêng đầu, suýt bị vệt kim quang đánh trúng. Sau đó, hắn nhìn theo vệt kim quang mang theo sức mạnh vạn quân, đột ngột bay đến trước mặt hổ mà, bị hắn nắm chặt trong tay. Đó là một thanh giản chín đốt, vòng vòng va chạm, phát ra tiếng gầm vô hình của hung thú. Đây chính là bảo vật của hộ giá, Trấn Túy Kích Kim Giản. Cầm giản trong tay, kim quang bùng phát, chỉ riêng ánh sáng từ thanh giản và tiếng va chạm của chín đốt đã đủ đè nén đám quỷ trong minh điện. Ngũ nghịch phạm thượng, nhân gian tất vong. Ngay khoảnh khắc sau đó, một luồng khí thế hung ác cuồn cuộn ập tới. Đế quỷ điện thứ nhất và điện thứ hai thần sắc dữ tợn, xuyên qua kim quang từ Trấn Túy Kích Kim Giản, đánh bay vô số âm hồn đang cố gắng nuốt họ, rồi bay thẳng đến trước mặt hồ ma. Lúc này trên người chúng không còn hình dáng con người, mà là vô số xúc tu đang ngọ nguậy. Bọn họ đứng quá gần thái tuế, dù giờ đây tồn tại dưới hình thái đế quỷ, dù vẫn tự cho mình là hai vị đế vương từng thống lĩnh đô di, nhưng thực chất bọn họ rốt cuộc là âm hồn đế quỷ hay hóa thân của thái tuế đã không còn cách nào phân biệt được. Chỉ biết rằng trên người bọn họ mang theo khí tức thái tuế không thuộc về nhân gian, hỗn tạp ô trọc và âm khí cuồn cuộn, đang muốn nuốt chửng hồ ma và cả âm phủ. Lúc này chỉ cần nuốt chửng được hồ ma, bọn họ vẫn còn hy vọng tiến vào âm phủ. Trước kia bọn họ khinh thường việc nhập âm phủ, bởi lúc sống là đế vương, sau khi chết cũng không thể chôn cùng phàm nhân, bọn họ muốn vượt lên trên chúng sinh. Nhưng giờ đây điều đó lại trở thành cơ hội duy nhất của bọn họ, chỉ có vào được âm phủ mới có thể nhìn thấy nhân gian. Dù bọn họ nghĩ gì, hồ ma lúc này chỉ tay cầm Trấn Túy Kích Kim Giản hung hăng đập xuống. Hoàng Tuyên Bát Cảnh vốn là quyền hành của thiên địa, giờ đều quy về một thân hồ ma. Vì thế khi hồ ma vung giản đập xuống, gần như đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục, Lý Gia đánh ra một đạo cờ trắng liền bị hắn nắm chặt trong tay, vung lên một cái, khắp nơi trên mặt đất máu đỏ cuồn cuộn nuốt chừng tất cả. Đó là quyền hành của huyết ô trì, chỉ cần vung tay, huyết khí liền ngập trời. Chu Gia đánh ra một đạo pháp ấn liền dung hợp với thiên địa bất động ấn mà hồ ma từng tu luyện, hóa nhập vào thân thể. Cái bóng phụ dương chính hợp với pháp thuật sinh tử gia thân của Thủ Tuế Nhân, người đứng trong minh điện tự thân đã là quỷ môn quan. Tạ Phúc Tôn gia trả lại vọng hương đài, cái túi đựng tay vật mà hồ ma luôn cầm trên tay bỗng chuyển sang màu xanh, ngay cả con tay xà bên trong cũng linh hoạt thè lưỡi thò đầu ra khỏi túi, há miệng phun ra vô số ác diễm. Triệu Gia Bác Y Đình thì hóa thành một chiếc áo pháp hoa lên người hồ ma. Với chiếc áo pháp này, hắn có thể biến hóa ngàn hình vạn trạng, có thể là kẻ quê mùa, cũng có thể là đế vương, có thể là yêu, cũng có thể là quỷ, có thể hóa thân thành vạn vật. Chúc dài chó hoang thôn hóa thành làn khói xanh quấn quanh thân thể hồ ma, tiếng chó sủa không ngừng thúc đẩy, có thể nuốt chửng vạn vật. Hàng nhà mạnh bà biến hóa thành một chiếc bình, được pháp tướng thứ tư của hồ ma nâng trên tay, có thể vạn vẹn nhân quả, tẩy sạch nhân quả, vạn pháp không dính. Đến lúc này, hồ ma nhìn hai vị đế quỷ trong minh điện, đơn giản như nhìn đàn kiến, xoẹt. Một nhát chém đầu tiên lột ra bác ỷ trên người bọn họ, những thứ ô uế không chịu nổi như hoàng bào, da thú, đai lưng ngọc, thậm chí cả làn da người, tất cả đều vỡ vụn dưới một nhát chém. Dù ngươi là hoàng đế hay kẻ ti tiện, nơi này bác y đỉnh đi qua, lột sạch mọi thân phận, mệnh số, bản lĩnh, mặt mũi, chỉ còn lại một thứ, con người. Ngay sau đó, hồ ma lại vung ra nhát chém thứ hai. Trong nhát chém này, không chỉ mang theo sát khí cuồn cuộn, mà còn dẫn động âm thanh từ hư không. Vô số tiếng chó sủa vang lên, đó là chó hoang thôn, nuốt chửng ý thức, tri thức, kiêu ngạo, dã tâm của con người, khiến hai vị đế quỷ này lại mất thêm một tầng bậc thang. Ngay sau đó, hồ ma vung ra chiếc giản thứ ba, phảng phất như có tí nước chảy vang lên, bao trùm lấy hai vị đế quỷ, rửa sạch hết nhân quả trên người họ. Không còn nhân quả, họ tự như kẻ mù lòa, chỉ còn lại bản năng gầm rú điên cuồng. Ngay lúc này, hồ ma đã vung ra chiếc giản thứ tư, đập mạnh xuống, khiến hai vị đế quỷ máu thịt bắn tung tóe, rơi thẳng xuống, lao về phía chỗ sâu nhất của minh điện. Giữa thiên địa dường như xuất hiện một vết rách rõ ràng, vắt ngang không trung, không chỉ đẩy lùi hai vị đế quỷ, mà ngay cả đám ác quỷ trong điện cũng bị đẩy lùi, dồn vào một góc của minh điện. Đó chính là quỷ môn quan, nơi phân chia âm dương, sinh tử như mục tù, âm dương làm ranh giới, sinh tử có phần minh. Cái gọi là thuật pháp, cái gọi là đạo lý, hóa ra lại đơn giản như vậy. Thiên địa ban cho tất cả, cũng có thể tước đoạt tất cả. Dù là đế quỷ của minh điện từng có tất cả, cũng đều là do thiên địa ban tặng, tự nhiên có thể bị lấy lại. Quyền hành của thiên địa tập trung vào một thân đã đưa hồ ma đạt đến một cảnh giới chưa từng có. Dù là đế quỷ của minh điện cũng không chịu nổi sức mạnh của Trấn Túy Kích Kim Giản trong tay hắn, liên tiếp bị đánh bại, gào thét trong tuyệt vọng. Một phương minh điện trùng điệp rộng lớn, lúc này xuất hiện từng vết rách lớn, những nếp quỷ hung tàn, ác độc, dữ tợn cùng cả triều văn võ đều lúc này phát ra tiếng rên rỉ kinh hãi, rồi liên tiếp tán loạn, nhưng vẫn chưa đủ. Hồ Ma ánh mắt lạnh lùng, thẳng nhìn về phía hai vị đế quỷ kia, chịu đựng mấy đòn như vậy, chúng vẫn chưa chết. Phần thuộc về con người đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng thân thể chúng vẫn biến thành những khối huyết nhục cồng kềnh, không ngừng dãy rủa, không ngừng thôn phệ mọi thứ xung quanh. Những xúc tu vô thức vươn dài như muốn bám lấy thứ gì đó, thậm chí huyết nhục còn đang sôi trào, muốn một lần nữa hóa thành hình dạng đế quỷ. Hoàng Tiến mắt cảnh vốn nên trấn áp hết thảy sinh linh trên thế gian, nhưng hai vị đế quỷ này rõ ràng đã có phần lớn không thuộc về nhân gian nữa, chúng thuộc về Thái Tuế. Trước những khối huyết nhục cuồn cuộn kia, Hồ Ma đáy mắt lóe lên ánh kim quang, từ xa vung kiếm vạch ra một đường, thanh âm hùng hồn vang lên như sấm trời, mang theo đạo đạo phủ văn pháp tắc, hoàng hôn làm ranh giới, âm dương chia đổi, sinh tử phân định, âm dương hay cõi, người sống, tà ma đều phải tuân theo quy củ, chân tí phủ mở, sắc lệnh ban ra, hình phạt hay bàn thưởng, không chút nương tay, chân tí phủ mở, âm âm, minh điện chấn động bởi khí tức, từ chân tí kích kim giản, vô số nơi vỡ vụn. Chấn tí phủ xưa nay chỉ tồn tại ở nhân gian, ngay cả trong âm phủ cũng chưa từng mở qua, chỉ có Hồ Ma từng một lần mở ra tại Uổng Từ Thành. Còn bây giờ, Hồ Ma đã trực tiếp triệu hồi chấn tí phủ vào một phương ngoài âm phủ, độc lập với thiên địa, đối mặt với minh điện, nơi đã dung hợp cùng Thái Tuế. Bức tường cao sâm nghiêm hiện lên, sát khí tùm tràn ngập không trung. Chấn tí phủ xuất hiện giữa hư không, phía sau Hồ Ma, cánh cửa lớn đồ sộ ầm vang mở ra. Bên trong những lực sĩ mặc giáp vàng đồng loạt mở mắt, ánh mắt sáng rực, tiếng nói ngột ngạt và kiềm chế vang lên trong minh điện, hòa lẫn với vô số tiếng quỷ hào. Trần Tý phủ mở cửa, sắc lệnh đã ban, hình sát phong thưởng không lưu tình. Trần Tý phạt tội, ầm ầm. Trong minh điện, Trần Tý phủ đột nhiên bùng lên ánh sáng vàng rực, từng đạo kim quang xích sắt tỏa ra, trong nháy mắt bay ra từ Trần Tý phủ, từng cây, từng đạo mang theo khí thế bá đạo không thể chống cự, xuyên thẳng qua hai đống thịt máu đang ngọ nguậy, muốn biến lại thành hình dáng đế quỷ. Sau đó, chúng nhanh chóng quấn quanh thân thể bọn chúng, dưới sự kéo lê của trăm tám lực sĩ giáp vàng, bị lôi kéo cứng đờ vào trong Trần Tý phủ. Ngay sau đó, Hồ Ma vung kiếm hét lớn, chém, rắc rắc rắc, không kịp kêu gào, hai cái đầu chó bị chặt đứt, bị bắt giữ dưới lưỡi kiếm rồi hung hăng rơi xuống, thịt máu trong khoảnh khắc bị chia làm hai, xen lẫn tiếng gầm thét im ắng từ từ từ tiêu tán. Chém giết đế quỷ, thiên địa trở nên thanh tịnh, không chỉ những ác quỷ trong điện lập tức trở nên im lặng lần lượt tiêu tan, mà ngay cả những linh hồn còn chút ý thức trong địa phủ cũng đều mây người ra. Đây chính là hoàng đế khai quốc của Doji, một tồn tại có mệnh số trọng đại, có thể nghiêng trời lệch đất, vậy mà giờ đây lại bị Trấn Tý phủ chém đứt, còn cần đầu chó chát. Trên Đại Ai Sơn, quốc sư trước đó đã đốt 10 cây hương, nhưng giờ đây hai cây cuối cùng bỗng nhiên tắt ngấm. Lão bàn tính chợt mở to mắt khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt, minh điện rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải vắng lặng, lượng tử khí khổng lồ khó lòng hình dung nổi bỗng chốc bị Hồ Ma đoạt lấy, đưa về Đại Ai Sơn, rồi trong nháy mắt theo ngọn gió trong núi lan tỏa khắp thiên hạ, hóa thành từng đám mây tử khí đại biểu cho sinh cơ. Thật sự chém rồi sao? Trong nhân gian, Nhị Oai đầu chợt mở mắt, dường như không thể tin nổi, bàn tay khẽ run rẩy. Người của vương gia trên Đại Ai Sơn nhìn đống đan dược chưa luyện thành, nhìn lượng tử khí vô tận bốc hơi đừng như trời trồng. Cũng trong lúc tĩnh mịch của thiên địa này, giọng nói của quốc sư bỗng vang lên nặng nề sau lưng Hồ Ma. Trấn Tý phủ chủ nhanh chóng quay đầu, thanh tựu trở lại quê hương đúng lúc này. Thanh tựu trở lại quê hương đúng lúc này, tám chữ này vang vọng trong minh điện dường như quá nặng nề, quanh quẩn khắp minh điện và âm phủ rồi truyền đến nhân gian. Trên Đại Ai Sơn, lão bản tính đang trợn mắt nhìn Hồ Ma kinh hỉ kêu lên, hắn có thể trở về quê hương rồi sao? Nếu hắn trở về đó là gì? Quốc sư lúc này đã dồn hết tâm thần lên Nại Hà Kiều nhắc nhở Hồ Ma, không thể quay lại trả lời. Bên cạnh đó, vương gia chủ sự, người từng trải nhiều chuyện, khổ sở đáp lời, lão thiên gia, khắp thiên địa, Chu gia chủ sự Chu Chi Mệnh, vô thường Lý gia, quan sơn Trúc gia, thậm chí sơn quân, thượng kinh tổ từ, không biết bao nhiêu người nghe thấy tám chữ này, trong lòng đều kinh hãi. Trên thế gian này, vị thứ nhất chân chính trở lại quê hương, sắp xuất hiện rồi sao? Lại là rơi vào nhà họ Hồ, Hồ gia, không thể hình dung được sự ngưỡng mộ cực độ trong lòng họ lúc này. Đây chính là bát cảnh trở lại quê hương, đó là quyền hành thiên địa thực sự nắm trong tay, dù Thái Tuế có bị khu trục cũng không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Trước đây mười họ chỉ cần nắm giữ một cảnh đã có thể làm thần tiên sống một thời đại, cũng đã cảm thấy mãn nguyện, vạn sự không lo. Nhưng bây giờ nhà họ Hồ, tâm tình của họ trở nên vô cùng phức tạp, ngược lại nghĩ đến hơn 20 năm qua, không phải là từ khi mười họ quật khởi đến nay, nhà họ Hồ đã hy sinh tất cả, sự ẩn nhẫn của Hồ gia cùng những việc họ đã làm. Trong lòng họ lại bình thản trở lại. Chỉ thở dài, ha ha, có vẻ như chỉ có nhà họ Hồ mới xứng đáng với cái mạng này. Ai bảo nhà họ đủ hung ác chứ? Chỉ trách lão già nhà họ Chu nhìn như một kẻ mãng phu, nhưng lại là người tinh minh nhất, sớm đã buông tha con gái mình đổi lấy một phần nhân quả như thế. Trong tộc ta cũng không ít con gái, sao lại không nghĩ đến chứ? Trong bình điện, đế quỷ bị chém, ác quỷ đền tội. Dưới sự hóa thân quỷ môn quan của Hồ Ma, ngay cả lũ quỷ trong âm phủ cũng bị hắn đưa lên Nại Hà Kiều. Hồ Ma một mình đứng ở đầu cầu Nại Hà, trước mặt chỉ còn lại minh điện gần như sụp đổ, trống rỗng, cùng với bóng tối vô tận bao trùm. Trong bóng tối sâu thẳm, chỉ mơ hồ cảm nhận được vô số xúc tu nhẹ nhàng lay động, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng quát của quốc sư vang lên từ phía sau. Lúc này, Hồ Ma đã trở thành người mang mệnh số nặng nhất thế gian, cũng là người gần thái tuế nhất, đồng thời là người khoác hoàng mệnh, tay cầm bát cảnh, được đường thần phù hộ, đứng ở vị trí cao nhất, vốn dĩ đã đạt đến cảnh giới không phải thần, sắp bước vào cảnh giới hóa thần thiên địa, nhưng vì sự tồn tại của hai vị đế quỷ trong minh điện mà gặp chút chướng ngại. Giờ đây chướng ngại đã bị chém đứt, cảnh giới của hắn như cây tre vươn cao trăm thước, tiến thêm một bước nữa. Hồ Ma cảm thấy tâm tư thông suốt, nhẹ nhàng buông thanh trấn tùy kích kim giản trong tay xuống, sau đó từ từ kết ấn, tạo ra một đạo thiên địa bất động ấn. Ấn pháp vừa hiện, những thi thể xung quanh chậm rãi chìm xuống, vết tích từ lịch nhật trong âm phủ cũng theo cầu Nại Hà mà đến, ba thân hóa thành một, khí cơ cuồn cuộn, kim quang lấp lánh. Xung quanh thân thể hắn là hương hòa cuộn trào, xoay quanh không ngừng, pháp tướng hiện ra rõ ràng, ba đầu sáu tay, mỗi tay đều cầm một pháp khí, uy nghiêm vô cùng. Tay trái cầm bảo ấn, tay phải nắm kim giản, lại có tay khác cầm tay vật, người khoác pháp bảo, khói xanh lượn lờ quanh thân, bên trong văng vẳng tiếng chó sủa, chân đạp lên biển máu ngập trời. Một bên ngoảnh lại nhìn quê hương, một bên nắm nhìn nhân gian, một bên tập trung thần lực nhìn về phía trước. Thân phụ thiên địa, nắm giữ bát cảnh, tất cả thuật pháp môn đạo, quyền hành thiên địa có thể mượn lực đều đã nằm trong tay mình. Thành tựu nhân gian cầu pháp, thiên địa đặt trên hai vai, trên Nại Hà Kiều, quốc sư trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ khó tả. Đó là cảnh giới hắn hằng mong ước, là thành tựu hắn ngày đêm khao khát, là đại sự tiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chính hắn từng vô cùng khao khát đạt tới cảnh giới này, chỉ tiếc rằng con đường từ ban đầu đã đi sai hướng. Nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến cảnh giới này sắp hiện ra, trong lòng hắn lại cảm thấy vui mừng khôn xiết, vì chính mình đã thúc đẩy việc này. Chỉ còn thiếu một bước nữa, hắn sợ người kia đi sai đường, nên lớn tiếng kêu lên, còn không quay đầu lại, thần hóa thiên địa. Lúc này Hồ Ma đứng ở đầu Nại Hà Kiều, chỉ cảm thấy trước mắt màn sương mù vô tận bị quét sạch. Có những lúc không phải khám phá màn sương mới đạt tới cảnh giới, mà là khi đạt tới cảnh giới, tự nhiên sẽ có nhãn lực để nhìn thấu mọi màn sương. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được sự lo lắng của quốc sư, càng có thể cảm nhận rõ rằng khi minh điện đế quỷ bị chém, chướng ngại cuối cùng trong thiên địa cũng đã biến mất. Đại thế nhân gian đã thành, đã đến lúc tổ chức là thiên đại tế, đuổi thái tuế ra khỏi thế giới này. Chính mình là chủ tế của Đại La Pháp Giáo, lẽ ra phải trở lại nhân gian để chủ trì đại tế. Vì vậy, như lời quốc sư nói, hãy lùi lại một bước. Một bước lùi này, chính mình sẽ lấy thân bát cảnh hòa vào thiên địa, trở thành duy nhất của thế gian. Bát cảnh trong tay, chính mình sẽ trở thành thần tiên sống giữa thiên địa, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn bất tử. Chính mình chính là tiên, chính là lão thiên gia mà Đại La Pháp Giáo thường nhắc đến. Vô số người trong các môn phái, hoàng đế, mời họ đều khao khát, đều mơ ước đạt được kết quả này. Và giờ đây nó đã nằm trong tay mình, nhưng chính mình bây giờ chỉ cần lùi lại một bước mà thôi. Lùi một bước này chính là trở lại quê hương, trở lại quê hương chính là trở về với bản nguyên. Hiện tại chính mình đã hóa thân thành thiên địa, tay cầm bát cảnh, quay đầu một bước, chính mình chính là bản nguyên của thiên địa. Việc trở lại quê hương này còn có gì phải khách khí nữa. Nhưng nghe tiếng thúc giục của quốc sư phía sau, Hồ Ma vẫn đứng yên lặng ở cuối Nại Hà Kiều, im lặng rất lâu. Hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi bóng tối vô tận, đó là thái tuế. Lúc này dù chỉ thiếu một chút nữa là có thể hóa thần thiên địa, trở thành duy nhất giữa thiên địa, thành tựu cảnh giới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng lùi về nhân gian làm cái lão thiên gia kia, thần tiên sống có ý nghĩa gì đâu. Thế là Hồ Ma đột nhiên mỉm cười đứng dậy, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua nhân gian, rồi nhẹ nhàng rung mình. Trong tay Hồ Ma, thiên địa bất động ấn bỗng nhiên sinh biến hóa, thân thể hắn lần nữa phân tán, nhục thân trở về nhân gian, nhưng quả lưu là em phụ, còn bản thân hắn vẫn là đạo kim quang chói mắt kia, chân linh đứng ở đầu cầu Nại Hà. Hắn không lùi lại mà chậm rãi bước về phía trước. Ngươi đang làm gì? Ở cuối Nại Hà Kiều, quốc sư từ lo lắng ban đầu đã biến thành sợ hãi, toàn thân run rẩy. Hắn đã suy nghĩ vô số khả năng, sợ rằng hậu nhân Hồ gia này còn quá trẻ, không gánh nổi sức nặng của lão thiên gia, không biết sau này giữa thiên địa này thêm một vị thần tiên sống sẽ sinh ra biến hóa gì, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng hồ ma lại không lùi một bước mà ngược lại tiến lên phía trước. Giữa thiên địa này đại thế đã thành, là thiên đại tế, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là có thể hoàn thành, không cần ta. Một vị thần tiên sống. Thanh âm của hồ ma từ đầu cầu truyền về, rơi vào tài quốc sư tựa như tiếng hồng trung đại cổ. Ta hồ gia đã muốn chém đứt mệnh số để lớp người quê mùa trong thế gian này có cơ hội đứng lên, vậy thì càng không cần đến phút cuối lại để người hồ gia trở thành kẻ gánh vác mệnh số nặng nề nhất. Vì thế ta không về quê hương, hắn nhẹ nhàng nói. Khi bước ra bước đi này, trong lòng cũng thoáng hiện một ý nghĩ nhẹ nhàng. Lúc trước người chuyển sinh, vì sao lại gọi cảnh giới này là trở lại quê hương nhị? Đi đến tận bản nguyên, lại trực tiếp chỉ vào bản nguyên, tay nắm quyền hành, giống như thật sự có thể dùng chữ hương này để hình dung. Nhưng trong đó liệu có còn chứa đựng nhiều liên tiếp cùng với khao khát khó thành, hy vọng xa vời? Ta có cơ hội bước ra bước này, ta có thể trở về với thiên địa, trở thành một vị thần tiên sống trong thế giới này, từ đó tiêu dao tự tại. Nhưng ta càng hy vọng có thể mượn bước đi này của ta chỉ thẳng vào thái tuế, giúp các ngươi tìm được con đường về nhà. Một bước này có thể hòa vào thiên địa, vậy thì sao không thể hòa vào thái tuế? Trở về quê hương chỉ là một loại cảnh giới, là điểm cuối cùng của không phải thân, là bước cuối cùng để bước sang bờ bên kia. Vì vậy trở về quê hương chỉ cần chạm đến bản nguyên, chỉ cần tiếp xúc được chỗ đó, về lý thuyết hương này có thể là thiên địa, cũng có thể là thái tuế. Trong đầu ta từ lúc bước vào minh điện đã suy tính vô số lần khả năng này. Con đường tu hành chính là quay về bản chất, là quá trình khống chế bản chất. Cũng vì thế, khi bàn về việc trở về quê hương, người chuyển sinh và dân bản địa có con đường khác nhau. Dân bản địa trở về quê hương chính là quay về hoàng tiền bát cảnh, nhờ đó khống chế hoàng tiền bát cảnh, sau đó có thể trở thành thần tiên sống trong thế giới này. Còn người chuyển sinh không thể trở về quê hương, bởi vì nếu họ trở về sẽ bị đưa vào thái tuế, rồi bị thái tuế khống chế. Nhưng ta chính là một ngoại lệ. Trong tiếng cười, thân hồn của hắn từng mảng bong ra, lộ ra bản mệnh linh miếu. Trước đây linh miếu vừa vỡ vụn này, theo đạo hạnh của hắn tăng trưởng, được từ khí tẩy lễ đã trở nên vô cùng thần thánh kiên cố, thậm chí còn vững chắc hơn cả nhị oe đầu lão carpenter. Trong bản mệnh linh miếu đó, bức tượng thần cũng đã biến thành chính hắn, đó là thứ độc nhất vô nhị thuộc về mình, thuộc về thái tuế, nhưng lại tồn tại độc lập. Ta một bước này đã lùi vào giữa thiên địa, lại có thể tiến vào thái tuế nhìn thấy bản nguyên. Trước đây lão quân mi đã đem bản mệnh linh miếu này làm lễ vật tặng cho mình, giờ đây nó chính là hạt giống của hy vọng. Trong lòng càng kiên định, hắn hướng bản mệnh linh miếu thẳng tắp về phía bóng tối vô tận và quỷ dị kia phóng đi. Bản mệnh linh miếu ngăn chặn vô số xúc tu và quỷ dị không ngừng tiến về phía trước, lao vào trong hắc ám vô biên. Sau đó thần hồn hòa nhập vào tượng thần rồi bước ra nơi xa xa. Trên Nại Hà Kiều, quốc sư nhìn thấy hắn thực hiện bước đi này, đang gầm thét, đang tức giận, cuối cùng chỉ có thể vô lực ngồi phịch xuống đất, cười khổ một tiếng. Còn trong lòng hồ ma lại vô cùng kiên định, lùi một bước này chính là thiên địa, chính là thành tiên, chính là tất cả mọi thứ cuối cùng. Nhưng hướng về thái tuế, bước ra một bước này lại là hư vô, là thứ mà không ai nhìn thấy, là kết quả mà không ai tưởng tượng được, thậm chí có thể là tuyệt vọng, là vĩnh hình. Nhưng hắn nhất định phải bước ra bước này, chỉ vì nếu lùi lại một bước này, ta sẽ trở thành thần tiên sống, công đức viên mãn trên thế gian, biết những người chuyển sinh kia sẽ phải chôn vùi nơi đất lạnh. Cơ hội để trở về quê hương không nhiều, có lẽ từ khi thiên địa hình thành đến nay đây là cơ hội duy nhất, mà ta cũng không có quá nhiều hy vọng mượn thái tuế để thành tựu việc trở về quê hương. Dù trên lý thuyết là có thể, nhưng thái tuế quá thần bí và quái dị, nếu nói về xác suất thành công có lẽ không đủ 1%, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Bởi nếu ta không bước ra bước này, những người chuyển sinh kia sẽ chẳng có lấy 1% cơ hội này. Khi nghĩ đến quyết định của mình, hồ ma không hề có chút khủng hoảng hay mê mang trước sự thần bí và vô tri, trong lòng chỉ có sự kiên định, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười. Xoẹt, bóng tối vô tận ập đến trước mắt. Trong màn đêm dường như có vô số xúc tu quỷ dị, điên cuồng và tuyệt vọng. Hồ ma đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, trước mắt chỉ còn lại bóng tối vô tận và sẽ mãi mãi chỉ có bóng tối mà thôi. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ rằng khi hắn bước ra bước đi đó, trong khoảnh khắc hắn đã thấy một cảnh tượng chưa từng tưởng tượng trước đây. Hắn nhìn thấy trong bóng tối vô tận bỗng xuất hiện vô số bản mệnh linh miếu, chúng giống như những ngọn nến trong đêm tối đột nhiên hiện ra bên cạnh hắn, có người gần, có kẻ xa. Sau đó từ trong những ngôi miếu bản mệnh linh thiền kia, từng đạo bóng hình toàn thân tỏa ra kim quang, hoặc quen thuộc hoặc xa lạ, đồng loạt xuất hiện bên cạnh hồ ma. Họ đi theo hắn cùng nhau từ nhân gian hiện lên, tiến vào vùng đất giao giới giữa thiên địa và thái tuế. Khắp tầm mắt, Hồ Mai nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc: Thiết Quan Âm, Rượu Nho Trắng tiểu thư, Rượu Khoai Lang Hiếu Kỳ, Hoa Điêu Tử, Lão Cao Lương, Rượu Vàng Đỏ tiểu thư, Trúc Diệp Thanh, Ngọc Băng Thiêu. Tất cả những người chuyển sinh còn tồn tại đến giờ đều đã xuất hiện nơi đây, lấp lánh như từng ngọn đèn trong đêm tối. Những đôi mắt từ trong bóng tối nhìn về phía hắn, từng khuôn mặt đều nở nụ cười. Rốt cuộc vẫn là lão Bạch can có chủng, ngươi dám bước ra bước này, cũng chỉ có ngươi dám bước ra bước này. Đã ngươi có khí phách bước ra bước này, vậy chúng ta sao có thể tiết chút khí lực cuối cùng không cùng ngươi đi một lần đây? Từng khuôn mặt mang theo sự chờ đợi và nụ cười xuất hiện trước mắt, từng bàn tay vươn về phía Hồ Ma. Ánh sáng trên người họ tỳ yếu ớt, nhưng trong khoảnh khắc này thậm chí còn chiếu sáng cả vùng hắc ám vô biên, trải ra con đường thẳng tắp dẫn tới Thái Tuế. Hóa ra sau khi bước ra một bước này cũng không tuyệt vọng, cũng không cô đơn. Đứng trong bóng tối thăm thẳm, phía sau Hồ Ma đã không còn nhìn thấy nhân gian, phía trước cũng không thấy Thái Tuế. Đó là bởi vì chính mình đã rời khỏi nhân gian, nhưng lại cách Thái Tuế quá xa. Nhưng những ngọn đèn từng chiếc từng chiếc, những khuôn mặt quen thuộc hoặc xa lạ đang mỉm cười từ người rời khỏi trước mặt mình, lại lập tức khiến lòng Hồ Mai tràn ngập cảm xúc khó tả, trở nên mềm mại. Đúng vậy, chính mình không muốn làm thần tiên sống giữa nhân gian, chỉ muốn trở thành một người có thể mang lại hy vọng cho người khác. Con đường như vậy làm sao có thể cô đơn? Thần tiên mới là cô độc tịch mịch, nhưng con đường mình chọn sẽ không như thế. Trong lòng hắn trở nên vô cùng an tâm, nhanh chân bước về phía trước, dù đó là con đường chưa từng ai tưởng tượng qua. Tay cầm quyền hành bát cảnh trở thành lão thiên gia, cảnh giới tối cao trong giáo nghĩa Đại La Pháp giáo vốn đã là con đường cao nhất, nhưng Hồ Ma lại bước thêm một bước, vượt qua cảnh giới tối cao đó, hướng về Thái Tuế. Nguyên bản một bước này có thể không chạm đến Thái Tuế, thất bại và rơi vào cô tịch vĩnh hằng, nhưng sự xuất hiện của những người chuyển sinh đã giúp hắn bù đắp cho đoạn đường này. Đều đến rồi, biết ta muốn bước ra bước này nên họ đều đến đây để cùng ta đi đoạn đường cuối cùng này. Người chuyển sinh không thể giống như ta, dựa vào cảnh giới của bản thân từ nhân gian tiến thẳng đến Thái Tuế, nhưng họ vốn dĩ có thiên phú bất phàm. Ban đầu khi bước lên cầu, họ muốn tránh xa Thái Tuế nên cảnh giới không thể đạt đến mức cao nhất, nhưng giờ đây họ không còn né tránh nữa, ngược lại mượn mối liên hệ với Thái Tuế, đồng thời rời khỏi nhân gian tiến vào vùng đất cô tịch nằm giữa nhân gian và Thái Tuế. Khi vừa đến nơi này, họ lẽ ra sẽ bị Thái Tuế thôn phệ, nhưng trên người họ có kim quang từ bản mệnh linh miếu tỏa ra bảo vệ họ. Đây là miếu thờ mà Đại La Pháp giáo trước kia ban cho họ, hay nói cách khác là sự phù hộ từ thế giới phía sau. Đó là thứ duy nhất có thể đối kháng với Thái Tuế. Tiền đồ mịt mờ, chỉ có lòng gan dạ mới có thể phá vỡ. Thái Tuế cũng không đáng sợ, ít nhất chúng ta đều từng là kẻ mà Thái Tuế muốn đánh bại, nhưng không thể đánh bại được. Người đầu tiên nắm lấy tay Hồ Ma chính là Thiết Quan Âm, giống như đang ở trong vũ trụ bao la, khu vực chân không. Hồ Ma gặp nguy hiểm nhất khi rời khỏi nhân gian, không thể chính xác tìm đến vị trí của Thái Tuế, lạc lối trong sự cô tịch vĩnh hằng. Sự xuất hiện của Thiết Quan Âm đã giải quyết vấn đề này. Khi nắm lấy tay Hồ Ma, nàng dẫn dắt hắn hướng về phía trước, nhanh chóng lao đi. Bây giờ người cũng vậy, một thanh âm hư vô vang lên trong đầu Hồ Ma. Thiết Quan Âm tay kết pháp ấn, trước mặt từng tòa quỷ đàn hiện ra, xếp thành hàng dài, từng tòa một mở ra. Hồ Ma chân đạp lên quỷ đàn, từng bước tiến về phía trước, lao thẳng vào chỗ sâu u ám. Thiết Quan Âm nhìn bóng lưng Hồ Ma không chút do dự, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Nàng rơi vào chốn thâm sâu cô tịch, xung quanh là vô số xúc tu từ bóng tối vươn ra xoắn lấy người nàng, nhưng nàng dốc hết toàn lực chém giết không ngừng những xúc tu ấy, dường như chẳng còn gì để tiếc nuối. Trong trận nhân gian sát kiếp cuối cùng náo nhiệt này cuốn khắp thiên hạ, Thiết Quan Âm gần như ẩn mình, không tham gia bất kỳ cuộc đối kháng nào. Dù là chiến tranh giữa các thế lực lớn nhỏ, nàng như đang ngủ say ở thượng kinh, nhưng chỉ có Hồ Ma, Rượu Vang Đỏ tiểu thư, Nhị Ô Ai Đầu và một số ít người biết rằng nàng vẫn đang âm thầm làm nhiều việc, giải quyết vô số vấn đề. Nàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn và quyết liệt nhất đẩy đại thế nhân gian đến kết quả hoàn mỹ nhất. Giờ đây khi nhìn Hồ Ma lao về phía bóng lưng Thái Tuế, đó chính là sự thỏa mãn cuối cùng của nàng. Hồ Ma có thể cảm nhận được Thiết Quan Âm đang dốc hết sức lực cuối cùng để chống lại Thái Tuế, chém biết vô số xúc tu vươn về phía đàn của mình, nhưng nàng vẫn quay đầu lại nhìn về phía sau với vẻ hoàn mỹ. Khi hắn nhanh chân bước lên quỷ đàn, xông về phía chỗ sâu nhất của Thái Tuế, vô số xúc tu từ trong hư không quỷ dị hiện ra hướng về phía hắn xoắn tới, nhưng bị một chiếc ô giấy dầu khổng lồ chặn lại hoàn toàn. Hoa Điêu Tử xuất hiện bên cạnh hắn, giơ tay nâng phía sau lưng Hồ Ma, dùng hết toàn lực đẩy hắn đi một đoạn đường, thân hình hắn chìm vào vô biên cô tịch. Nhưng thanh âm lại vang lên trong tai Hồ Ma: chúng ta làm bất cứ việc gì trên thế gian này đều chỉ vì cái tâm, nên cũng không tồn tại ai thay thiếu ai, dù có ngươi hay không, chúng ta vẫn sẽ làm những việc này vì bách tính thế gian, chỉ vì chúng ta sinh ra đã là những người như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc biến mất, thân thân hình hắn trở nên ảm đạm, kim quang thu lại, cây dù trong tay vẫn đang giúp hồ ma chặn đứng. Nếu có thể nhìn thấy Tây Hồ thêm một lần, nếu một ngụm Tây Hồ thấu ngư cũng không tệ. Đối mặt với Thái Tuế, không cần sợ hãi, tất cả quỷ dị biến hóa đều chỉ là biểu tượng, chỉ cần nhớ rõ mình là ai. Một con mèo trắng lông xù nhảy lên vai hồ ma, tiếng của Dự Nho trắng tiểu thư vang lên bên tai. Nàng vung ra từng sợi tơ hồng, trói buộc từng đầu xúc tu quấn quanh thân thể hồ ma thầy. Nàng đi cùng hồ ma tiến về phía trước một đoạn đường dài. Khi kim quang trên người nàng hao hết, mèo trắng hóa thành hình người, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai hồ ma, đẩy hắn về phía trước. Hành âm vẫn tỏ ra vô cùng tỉnh táo và lý trí, chỉ khi dùng tâm trải nghiệm mới có thể cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sâu. Đương nhiên, có lẽ là ta quá lo lắng. Khi ngươi từ trên núi đi xuống, ngươi cũng đã là một con người thuần túy. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể gặp lại ta, nhất định phải đến chào hỏi ta. Dù rằng ta có thể sẽ không để ý đến ngươi, nếu chúng ta có thể trở thành bằng hữu, hãy nhớ khuyên ta đừng để tâm đến những lời người khác nói, hãy học y thuật. Rượu nho trắng tiểu thư. Hồ ma nghe thấy thanh âm của rượu nho trắng tiểu thư phía sau lưng mình, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhẹ, cho đến khi biến mất hẳn. Trong lòng hắn chợt rung động, suýt nữa muốn quay đầu lại, nhưng lại kìm nén được. Con đường này một khi đã quyết tâm tiến lên thì không thể quay đầu. Tiểu tử, đi cho tốt. Một bàn tay lớn nắm lấy cánh tay hắn, đẩy hắn về phía trước. Đó là người chuyển sinh từ An Châu, lão Cao Lương, Trấn Tý Hồ gia, đáng để chúng ta tôn trọng. Có người vung lên tấm cẩm bào thêu kim khảm ngọc, đó là Ngũ Gia Bì từ Mạnh Châu. Nguyên lai thực sự có người dám rút kiếm hướng về Thái Tuế. Tiểu huynh đệ, ta tin rằng ngươi sẽ là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tiếng cười duyên dáng vang lên, đó là Ngọc Băng Thiêu. Tiền bối, tiền bối. Một giọng nói lo lắng vang lên, rồi một cánh tay ôm lấy hộ mà, đẩy hắn tiến nhanh về phía trước. Rượu khoai lang thỏ đầu nhỏ ra từ dưới cánh tay. Trong chốn sâu thẳm quỷ quái này, trên mặt nàng không hề có chút sợ hãi, chỉ lo lắng nói, tiền bối nhớ nhé, nhất định phải nhớ rõ, nhà ta ở tại khu đi thị, khu phố cũ phía bắc, nhớ kỹ tới tìm ta chờ nhé. Ta sẽ mời ngươi đi nhảy điệu dã địch, rồi giới thiệu cho ngươi mấy cô tiểu tỷ muội. Từng bàn tay nắm lấy hồ ma, giúp hắn xông về phía trước, u ám, từng vòng quang hoàn bao quanh hồ ma, rồi lại từng cái tắt lịm. Người này đến người khác, dốc hết sức lực giúp hắn tiến gần hơn đến Thái Tuế, rồi lại nhanh chóng biến mất. Hồ ma không có thời gian để bi thương, chỉ càng đi về phía trước, khoảng cách với Thái Tuế càng gần, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định sẽ đi xa. Tại nơi giao giới giữa Minh Điện sụp đổ và Âm Phủ, trên cầu Nại Hà, quốc sư cùng mọi người đứng ở vị trí xa nhất mà thiên điện này có thể chạm tới. Nhưng khi nhìn thấy hồ ma bước ra một bước, rời xa nhân gian, tiến đến nơi sâu thẳm nhất mà tư duy có thể đạt tới, xa đến mức không thể với tới, quốc sư vẫn uất, tức giận, chửi mắng, cuối cùng chỉ còn biết cười khổ. Thật mẹ nhà hắn, không hổ là con cháu nhà họ Hồ đầu đinh. Chúng ta vẫn luôn lấy việc khu trục Thái Tuế làm mục tiêu, vẫn luôn nghĩ rằng khu trục Thái Tuế là việc khó nhất. Hóa ra ngươi từ đầu đến giờ đã nhắm vào chính Thái Tuế. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Trên đại sơn, nghe thấy quốc sư vừa chửi vừa mở mắt, vương gia cùng mọi người đã đẫm mồ hôi. Vừa rồi có một số chuyện họ đã hiểu, thậm chí cảm thấy một phương thế gian này sắp xuất hiện một đạo nối liền trời đất, trấn áp ý chí vạn vật. Nhưng không ngờ rằng tất cả chỉ như một giấc mộng. Trên đại sơn tử khí cuồn cuộn, nhưng cuối cùng lại chỉ có một chút sinh cơ mờ mịt. Còn có thể làm gì nữa? Quốc sư đứng dậy, trước ánh mắt của lão bản tính và đám người vương gia, biểu lộ vừa là sinh khí vừa là phấn chấn. Hắn lớn tiếng hô, thiên mệnh đã tới, La Thiên đại tế đã đến lúc rồi. Chúng ta làm thành đại tế này, khả năng chưa từng cao đến thế, cao đến mức không ai dám tưởng tượng. Bởi vì Thái Tuế đã bị chúng ta bao vây. À, đám người vương gia khó mà hiểu được khái niệm bao vây Thái Tuế là gì, nhưng họ cũng có thể cảm nhận được thiên địa này không giống bình thường. Điều khác biệt nhất chính là thi thể của hậu nhân nhà họ Hồ trước mặt. Không rõ hắn bây giờ là sống hay chết, chỉ cảm thấy nơi hắn đang đứng chính là trung tâm của thiên địa, là nguồn gốc của mọi sinh cơ, nhưng chính hẳn lại đang dần đoạn tuyệt. Chỉ là khi quốc sư giơ tay ra, họ không chút do dự liền đem viên đan dược luyện từ tử khí đại ai sơn kia đưa ra, do quốc sư nhét vào miệng hồ ma. Hắn đã rời khỏi nhân gian, đi quá xa, xa đến mức chúng ta không thể chạm tới, cũng không thể giúp đỡ. Bởi vì hắn đi vào nơi quá sâu, một hơi thở ở đó có lẽ tương đương với bao lâu trong nhân gian. Nhưng chúng ta muốn bảo vệ nhục thân của hắn, các người vương gia luyện đan có đủ khả năng không? Đủ, vương gia đáp, giọng đầy tự tin khi nói về đan dược. Một viên đan dược đủ để đảm bảo hắn sống thêm một năm. Quốc sư thở dài, một năm sao? Hy vọng là đủ. Đi rồi, đều mẹ nó đi rồi. Lúc này ở nhân gian, Nhị Ô Ai Đầu vội vã muốn đuổi theo hướng đại ai sơn, nhưng giữa đường lại nghe thấy thanh âm của Thiết Quan Âm, biết được mọi người đã đi đâu. Hắn cũng nghe thấy quốc sư Âm Phủ ra lệnh cho mời họ, và biết được chuyện xảy ra trên người hồ ma. Những tên kia Cứ thế mà đi sao? Cứ thế yên tâm gánh hết trách nhiệm cuối cùng lên người ta. Mẹ nó, có đạo lý gì không? Nói một tiếng rồi tất cả đều đi, ta còn chưa lên xe nữa. Chẳng lẽ bình thường ta thể hiện quá kiêu căng rồi lộ ra quá đáng tin cậy sao? Sao các ngươi lại dám để ta một mình lại đây? Hắn mắng rất hung, rất dữ dội, nhưng cũng thật sự rất đau lòng. Không một người truyền sinh nào có thể cảm nhận được cảm giác của hắn lúc này. Một phương thiên hạ rộng lớn như vậy, dù là tha hương, nhưng ít nhất vẫn biết có nhiều người giống mình. Dù sao cũng có những người bạn nhiều năm để tâm sự. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều rời đi. Mênh mông tứ hải, u ám thiên địa, không còn bất kỳ ai giống như con người, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn không chỉ mắng nhiếc, hắn còn muốn khóc lớn. Không, hắn đã khóc rồi. Giữa sự cô đơn và quạnh quẽ vô tận, một làn gió mát thổi qua bên người. Hồng đang nương nương nhìn nhũ hộ pháp khóc lóc như vậy, trong lòng cũng không nỡ quấy rầy, chỉ lặng lẽ khoác lên người nhị ô e đầu một chiếc áo choàng. Đừng để lạnh. Nhị ô e đầu bị sự quan tâm đột ngột này khiến tâm tình xáo trộn, mãi một lúc sau mới nguôi ngoai. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Hồng đang nương nương, gật đầu nhẹ rồi lau đi nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về thiên hạ. Hắn quả quyết nói, đã giao cho ta, vậy để ta xử lý. Đại thế thiên hạ đã thành, đã đến lúc làm chuyện chính. Lúc này trong thiên hạ, một trận nhân gian sát kiếp đã đi đến hồi kết, cuộc tranh giành ngôi vua cỏ cũng đã đến hồi cuối. Minh Châu Vương Dương cùng quét ngang Tây Nam, rồi trở về Minh Châu cùng Khất Thực tướng quân một mình dẫn 800 binh mã quét sạch Nam Cường thập vạn đại sơn, tiêu diệt tên thổ hoàng đế đầu trọc Trương Yến Bắc cùng với những tàn quân từ khắp nơi trong thiên hạ tụ tập lại. Thanh thế lớn mạnh, có thể nuốt chửng lục hợp. Còn ở phía bắc, đang giằng co với hắn chính là Thiết Hạm Vương Chu Đại Đồng, người đã quét ngang Bắc Địa. Hai người bây giờ đều có hùng binh mấy chục vạn, tọa trấn mấy châu, ủng hộ bởi vô số người. Nếu bàn về thanh danh, thậm chí Thiết Hàm Vương Chu Đại Đồng còn lớn hơn một chút. Dù sao Minh Châu Vương Dương Cung là người đầu tiên thẳng tay đối đầu với các thế gia môn phiệt, gây ra vô số sát nhiệt. Đến nay thiên hạ này xem hắn là giặc nguyên rủa thoá mạ cũng không biết bao nhiêu lần, hoàng đế chân chính sẽ chỉ xuất hiện từ một trong hai người họ. Hai người giằng co, mỗi người quét ngang một phương, đã chém hết không biết bao nhiêu vua cỏ, binh mã đều thu về dưới trướng. Vậy nên đã đến lúc tranh thiên hạ rồi sao? Hai bên bờ Thương Giang, mỗi người đóng quân mấy chục vạn, cuộc chiến tranh giành thiên hạ đang ở thời khắc căng thẳng nhất. Người đời đều nói Thiết Hạm Vương và Minh Châu Vương từng là minh hữu, nhưng khi tranh thiên hạ, ai còn quan tâm minh hay không minh, vạch mặt tranh đoạt thiên hạ vốn là chuyện đương nhiên. Chỉ là không ngờ rằng ở phía Nam Thương Giang, trong một quán rượu nhỏ lập bằng cỏ, Thiết Hạm Vương Chu Đại Đồng khoác áo choàng màu đen, chỉ dẫn theo hai vị thân tín chèo thuyền đến, nhanh chóng bước tới cửa quán rượu nhỏ. Hô, trong quán rượu, tiểu quỷ què chân cảm nhận được một chút khí cơ quen thuộc, vui vẻ chạy ra. Vừa thấy mặt Chu Đại Đồng, khuôn mặt nhỏ liên sụp đổ, buồn bã cúi đầu chào rồi lủi thủi quay về. Ngay cả món huyết thực trong tay Thiết Hạm Vương Chu Đại Đồng cũng không muốn nhận. Dương Cung đang ngồi trong tử quán, thấy Chu Đại Đồng đến liền nhân tiện nói, ngôi hoàng đế ta không ngồi được, nên do ngươi đi nắm giữ. Từ thời Mãnh Hổ Quan, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Ha ha, Thiết Hạm Vương Chu Đại Đồng này đã khác xưa, khoác trên người chiếc áo cẩm bào, dưới chân đi đôi giày nạm vàng, tùy ý ngồi xuống, cười lạnh một tiếng nói, ngươi chỉ nghĩ rằng mình tạo quá nhiều sát nghiệt sẽ bị người trong thiên hạ căm hận, nên cảm thấy mình không thể ngồi lên ngôi hoàng đế. Ta không tin lời đó. Hắn lạnh lùng nhìn Dương Cung nói tiếp, như trước kia những vị quý nhân kia ngồi trên công đường cao, họ chắc chắn sẽ hận ngươi. Ngươi cũng thật sự không thể ngồi lên ngôi hoàng đế, nhưng bây giờ đã khác rồi. Bọn họ đã bị thu phục, kẻ không phục cũng đã bị giết sạch. Dù trong lòng còn không phục, cũng chỉ dám giấu kín trong lòng, mà với khí phách ngươi lúc đó, dám hô hào bọn họ, ta cũng phục ngươi. Vì vậy, ngôi hoàng đế này, ta muốn để ngươi ngồi. Dương Cung nghe xong, chỉ cười, nói, dù ngươi đồng ý, nhưng những người dưới tay ngươi cũng sẽ không chấp nhận. Bọn họ khuyên ngươi lên ngôi tần đế, sợ rằng đã mài miệng đến mòm cả rồi. Chu Đại Đồng cười lớn, hoàng hậu ta cũng đã chọn xong, chỉ là còn quá non nớt, chưa đến 30 tuổi, ta không thích. Rồi hắn cười đắc ý, ta là kẻ dám đập đầu tướng địch trước trận, sao phải sợ bọn họ có đồng ý hay không. Dương Cung hơi do dự, ngươi nói thật chứ? Là thật. Chu Đại Đồng cười cởi mở, nháy mắt nói, ngươi không biết đâu, từ khi ta rời Lão Âm Sơn, ta đã hiểu ra một đạo lý, kẻ cướp ăn thịt thì sẽ bị đánh, còn kẻ đi theo hưởng lợi thì lại thoải mái nhất. Huynh đệ chúng ta mấy người, bản lĩnh là do ma tử ca dạy, đạo lý làm người là nhị gia truyền lại. Ta biết trong trận cuồng phong này chính mình đã góp bao nhiêu công sức, nên ta sẽ không ngồi vào cái vị trí nóng bỏng ấy. Người trong thiên hạ này thiếu ngươi, thì ngươi hãy lên làm vị hoàng đế này. Cũng nên có một vị hoàng đế từ lớp người quê mùa mà bước ra. Còn ta, hắn dừng lại một chút, bỗng đứng dậy cung kính nói, ta nguyện cùng ngươi kết làm huynh đệ khác họ. Như vậy, sau khi ngươi lên ngôi hoàng đế, ta sẽ là vương gia khác họ. Có gì ăn nấy, có gì uống nấy, cùng đồng tộc trong trại hưởng phú quý, thế là đủ. Minh Châu Vương Dương cũng rõ ràng, không ngờ hắn lại có thái độ đoan chính như vậy, cũng có chút chìm vào trầm tư. Huống hồ Chu Đại Đồng trầm ngâm một lát, rồi vỗ vai Dương Cung, nói: không chỉ người và ma tử ca học được đạo lý trong thiên thư, ta ở bên cạnh nghe cũng học được không ít. Nhân gian này sắp không còn hoàng đế nữa rồi, việc này ta nghĩ hay là ngươi hãy làm đi. Đến khi nghe những lời này, Dương Cung mới bỗng nở nụ cười. Không chỉ hắn, bên ngoài tử quán vài giọng nói khác cũng cười vang. Chu Lương, Triệu Trụ đều xuất hiện ở cửa ra vào, đặc biệt là Triệu Trụ, bên cạnh hắn còn có hơn 10 tên thuộc hạ tay ôm một cái hũ, cười lớn vỗ vai Chu Đại Đồng nói: may mắn cho tiểu tử ngươi không bị quỷ mê hoặc, nếu không ta đã đổ thứ vàng lỏng này lên mặt ngươi để ngươi tỉnh táo lại một chút. Cho mịt sự, chưa từng có ai chịu kém cạnh vua cỏ. Nghe nói khác với các vua cỏ khác, vị này luôn quyết đoán trong chém giết, dẫn người tranh giành thiên mệnh, không tiếc bất cứ thứ gì để tiến thân. Duy chỉ có Thiết Hạm Vương rõ ràng được thiên mệnh ưu ái, thuộc hạ toàn người tài giỏi, tinh binh hùng mạnh, lên đến mấy chục vạn, sẵn sàng hy sinh vì lòng trung thành. Trong vô số ngày tháng, những người tài giỏi và dị nhân đều coi đây là trận chiến thiên mệnh diễn ra trên sông Thương, máu chảy thành sông, xác chết chết đầy bờ. Chỉ nghe nói Thiết Hạm Vương đã đầu hàng, không chỉ tuân theo ý chỉ của Minh Châu Vương mà còn tự hạ mình nhận làm nghĩa huynh, giao lại toàn bộ binh quyền. Thậm chí khi có thuộc hạ bất mãn muốn khởi binh tạo phản, chính hắn đã tự mình dẫn người thân tín bắt giữ và chém đầu những kẻ không phục Minh Châu Vương. Sau biến cố trên sông Thương, Minh Châu Vương dẫn kỵ binh thẳng tiến đến kinh đô, không còn ai dám ngăn cản. Mấy ngày sau, tin tức về chiếu thư của Minh Vương truyền khắp thiên hạ. Trẫm di trong hàng quân, từ khi vận mệnh suy tàn, thiên hạ đầy rẫy tà quỷ, tai họa liên miên, đất đai không sinh sôi, trong miền đất cương hào kỳ tranh giành, chỉ vì sinh dân tranh mệnh, khu trừ tai họa, đoạt lại vận mệnh để ứng với thiên thời. Trẫm vốn là Minh Châu áo vải, được trời cao để mắt, nhờ linh thiêm của tổ tông nên đã nắm lấy thời cơ tranh giành thiên hạ, tập hợp anh tài hiền sĩ bên cạnh. Trẫm từng chém quỷ đói, giết giao long, thậm chí trảm thần ban thưởng nhân mà, cuối cùng cùng các tướng lĩnh phát huy uy võ, bình định thiên hạ. Các đại thần thể chữ lệ, cùng quan lại các cấp hợp sức thuyết phục tôn Trẫm lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Chủ Kiểm Lê. Trẫm ban chiếu khắp thiên hạ, triệu tập dị nhân từ các nơi về kinh đô, mời thái thượng thánh sư Hồ Sơn xuyên làm chủ tế, cùng phụng trấn trời ngũ tế, thuận theo lòng dân thiên hạ, lấy việc trừ tà uế để bảo vệ bách tính làm trọng, tổ chức đại lễ La Thiên, ban cáo thiên hạ, coi đó là hành động quyết liệt. Nghe tin chiếu chỉ, các môn phái khắp nơi trong thiên hạ đều kéo nhau về kinh đô. Trước đó, tổ quỷ chi chủ vốn xuất thân từ Minh Châu Hồng Đăng Hội, đại tổ quỷ Hồ Sơn Xuyên đã vào kinh thành mang theo một mặt truyện luyện chế có khắc 8 chữ lớn: vâng mệnh trời, ký đỏ vĩnh xương, gọi là Chấn Thiên Bảo Ấn. Ấn này tỏa ra khí tự cuồn cuộn, sắp thay thế 12 quỷ đàn, trở thành vật trấn áp khí vận thiên hạ, thay thế tổ đàn đã bị hủy diệt từ 200 năm trước. Ngoài ra, các dị nhân từ khắp nơi cũng mang theo các dị vật như thạch đình khối ra âm tướng quân đưa vào kinh thành. Khi thiên địa khí vận hội tụ, cuối cùng đã đưa về thượng kinh bằng một cỗ xe ngựa do 32 con ngựa kéo, được che chở bởi thanh trướng có lực sĩ mặc kim giáp hộ vệ tứ phía. Cỗ xe này do tiền nhiệm Đại La Pháp Giáo chủ tế Động Huyền Quốc Sư tự mình hộ tống từ cổng chính thượng kinh thành tiến vào. Cỗ xe thẳng tiến đến tổ từ của thượng kinh thành, nơi vốn là tổ từ của hộ gia, để hưởng hương họa. Trong tổ từ, bà lão cảm nhận được khí cơ như có như không từ cỗ xe, thân hình chậm rãi xuất hiện ở cửa từ đường. Trên xe chính là Hồ Ma. Vì hắn đã mất đi sinh cơ nhưng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, nên không thể trực tiếp vào tổ từ, chỉ có thể tạm thời cung phụng tại đây, thanh màn che nắng, hương hỏa hộ thân. Người ngoài không biết chuyện Chân Túy phủ chủ nhập kinh, nhưng khi hắn đến nơi, Minh Vương Dương Cung, người sắp tế thiên đăng, đã dẫn đầu cùng vương khác họ Chu Đại Đồng và một đám tướng quân lập công cùng các dị nhân môn đạo. Vô số người hoặc cùng chí hướng, hoặc từng có giao tình, hoặc vốn không quen biết, nhưng lúc này đều xếp thành tầm tầm trận liệt, thần sắc cảm khái, hướng về phía thanh màn phía dưới hắn cúi lạy. Chân Túy hồi chủ lập đại công bất thế, không màng lợi danh, một tia linh quang mộng chém di thần thái tuế, trấn áp yêu tà giữa thiên hạ, xứng đáng nhận lễ bái này. Chỉ có bà một người đứng đó, nàng lấy thân phận âm linh hóa hành hư ảnh, run run bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Hồ Ma. Trong giọng nói của nàng dường như có chút buồn rầu, nhưng nhiều hơn cả là sự kiêu hãnh. Nhà ta tôn nhi là tốt lắm, không phụ lòng thiên hạ, không phụ lòng tẩu quỷ, không phụ lòng truyền thế nhân, chỉ là phải nhớ lời bà dặn, ngàn vạn lần cũng đừng bao giờ ủy khuất chính mình nhé. Thiên hạ lùng có cúi đầu, mấy triệu hùng binh Chấn Túy khắp thiên hạ, cuộc tranh giành của các vua cỏ đã lắng xuống, bốn phương bình định. Trong các môn phái, 10 môn dị nhân đều đã nhận rõ đại thế, không còn mơ tưởng việc dùng thân phận nhỏ bé của mình để đánh cắp phú quý. Vì vậy, nhiều người đều cho rằng khi Tân Hoàng đăng cơ và tổ chức đại lễ La Thiên, dù sao cũng phải lo lắng về việc Thái Tuế treo trên đỉnh. Chỉ mong sao có thể sớm một chút, lên sớm một chút, để xem liệu có thể trục xuất Thái Tuế hay không. Đó chính là nguyện vọng lớn nhất. Dù sao, muốn trục xuất Thái Tuế dường như chỉ có một cơ hội như vậy. Đây là kết quả đã được thương lượng giữa người họ Hồ và thần nhân thế ngoại trước đây. Nếu trong thiên hạ này có một khoảnh khắc mà vạn dân đồng lòng, nguyện lực tăng vọt, thì đó chỉ có thể là lúc Tân Hoàng lên ngôi. Vô nghĩa, nhưng vào lúc này, Minh Châu Vương Dương Cung, người vừa nhập chủ thượng kinh, lại thẳng thường phủ nhận. Đối mặt với vô số người trong các môn phái có bản lĩnh kinh người, hắn chỉ thản nhiên đáp: cái gì là Tân Hoàng đăng cơ, vạn dân đồng lòng, người khác không biết, ta biết. Tân Hoàng đăng cơ, cao hứng chỉ là ta, chỉ là những huynh đệ cùng ta tranh giành phú quý. Chuyện sinh dân trong thiên hạ này có liên quan gì đến họ? Người ta sẽ không quan tâm ai làm hoàng đế. Tân Hoàng đăng cơ, trong mắt họ không đáng một đồng. Muốn thấy được vạn dân đồng lòng, thành tựu đại lễ thiên la, thì phải đợi đến khi lúa chín đầy đồng, kho lương đầy ắp. Chỉ khi người ta ăn no, thấy được lương thực dư thừa, lúc đó mới thực sự có thể nghênh đón thời khắc dân tâm trần túy. Bàn về bản lĩnh trong môn đạo, Dương Cung thậm chí chưa từng động đến cửa phủ, nhưng những lời nói của hắn lúc này lại khiến vô số năng nhân dị sĩ, thậm chí cả mười truyền sinh, nhị ô ai đầu đều cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, họ lại bị những lời của hắn đánh thức, vội vàng hỏi hắn: ta không vội làm hoàng đế, cái gì của ta thì sẽ là của ta. Vì vậy, lễ tế La Thiên sẽ được định vào ngày sau mùa thu, để dân chúng có thể nhìn thấy khi họ đang ăn uống. Trước đó, nếu các người phục ta, hãy để những dị nhân trong thiên hạ này đi khắp nơi trấn túy an dân, trừ tà phụ quỷ. Nếu mưa không đủ, hãy giúp họ cầu mưa. Đất không màu mỡ, hãy giúp họ cải tạo. Người bất an, hãy giúp họ chữa bệnh trừ ôn. Thiên địa không yên, hãy giúp họ tiêu tai giải nạn. Muốn người cày có ruộng, trẻ nhỏ có người nuôi, người già có lương thực, lo gì không được lòng dân như rồng. Sau khi nhắc nhở những người trong môn đạo, hắn liền hạ lệnh: nông dân trở về ruộng đồng, binh lính giải giáp, khai hoang ruộng đất, miễn thuế tích trữ lương thực. Nhờ mệnh lệnh này, thiên hạ đón nhận một cảnh tượng tốt đẹp. Lúc này, thiên hạ vốn đang vào thời điểm giữa xuân hạ, không có người kế tục, nhưng nhờ Trấn Tý phủ trên Đại Ai Sơn đã đoạt lấy tử khí, nên hắc thái tuế đã biến thành trắng, dân chúng có cái bụng no đủ, lại thêm đao binh tai ương đã tiêu tan, họ có sức lực để trồng trọt. Tử khí còn lại trong nhân gian cũng khiến khắp nơi mưa thuận gió hòa, lúa mạ khỏe mạnh. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này, bản thân những người nông dân trong thiên hạ cũng đã vui mừng trong lòng. Đối với những người trong môn đạo mà nói, nửa năm qua quả thực là một khoảng thời gian khó nuốt. Khi chứng kiến lượng tử khí cuồn cuộn trở về nhân gian, họ mới hiểu ra rằng nguyên lai giữa trời đất, sự phân chia khí vận nhẹ hay nặng đều là do Thái Tuế bóc lột đến tận xương tủy, lấy đi phần lớn khí vận của thiên hạ. Kết quả phần lớn khí vận ấy lại bị Đồ Di cướp đoạt, còn Thái Tuế thì chiếm được bao nhiêu? Có các đệ tử bất thực ngưu tẩu quỷ khắp thiên hạ, cùng với mười họ môn đạo, họ đi khắp nơi trị an dân chúng, giúp đỡ người dân. Có chỉ dụ của vương thượng miễn thuế, cấp lương thực, trấn áp cỏ dại khắp thiên hạ, khiến cho hình ảnh người nông dân cày cấy trên khắp cánh đồng Nam Bắc ngày càng nhiều. Đợi đến khi hạ qua xuân tới, những cánh đồng được tầm bổ bởi tử khí sẽ chiều hạt, bách tính trong thiên hạ sẽ được no đủ, lòng người vui vẻ. Lại nghe nói thiên hạ được miễn thuế 3 năm, những thóc lúa ấy sẽ được thu về kho nhà mình. Niềm vui và sự yên tâm ấy làm sao có thể dùng lời lẽ mà diễn tả được. Có những vị quan tốt tại thượng kinh quan sát thiên hạ, hiển nhiên khí vận đang dâng lên mạnh mẽ so với lúc Dương Cung mới vào thượng kinh, không biết đã mạnh gấp bao nhiêu lần. Lúc này họ mới xác định rằng nhãn lực của Minh Vương, vị vua nửa thuộc về môn đạo, trong việc nhìn nhận khí vận của sinh dân thiên hạ quả thực chuẩn xác hơn nhiều. Điều thú vị là khi Dương Cung lên ngôi hoàng đế, ban đầu cũng có rất nhiều kẻ không phục, lòng người oán hận cũng nhiều. Nếu như lúc Dương Cung mới vào thượng kinh đã vội vàng xử lý vụ La Thiên đại tế, khi trên dưới triều đình tuy bề ngoài đồng lòng, nhưng thực chất không biết có bao nhiêu kẻ mang dã tâm ẩn giấu đang hỗn tạp trong đó. Có lẽ vào lúc này lòng dân thiên hạ đã quay về, ngay cả chút bất mãn nhỏ nhoi của họ cũng bị dập tắt. Thậm chí ở một nơi nào đó có kẻ dã tâm bừng bừng, thấy Dương Cung vào thượng kinh mà chậm chạp chưa lên ngôi, liền cho rằng hắn không có thiên mệnh, bèn gieo rắc lời đồn nói rằng Dương Cung chính là ma đầu từ trời rơi xuống, muốn trừ Thái Tuế, chiếm lấy mạng sống của dân chúng để làm công việc tà ác, mê hoặc nhân tâm, muốn bảo vệ Thái Tuế, trừ diệt Minh Vương. Họ kết luận rằng không cần đợi thượng kinh phát binh, chỉ cần đệ tử của bất thực ngưu môn ra tay là có thể trừ khử hắn. Thiên hạ thanh bình, trong chớp mắt biến thành màu vàng rực rỡ. Một giáp kỳ hạn đã đến, Thương Thiên đổi thành Hoàng Thiên, cũng là lúc Minh Vương chính thức lên ngôi. Thiên hạ người tài tụ hội về đại lễ La Thiên, Tân Hoàng đăng cơ, cần phải lập tổ từ, cũng là lúc nên mời tổ từ của họ Hồ rời kinh. Minh Vương Dương Cung vào ngày trước đó chỉ dẫn theo một tiểu quỷ què chân đến trước tổ tư. Tiểu quỷ què chân ngửi ngửi, lúc này mới thực sự ngửi thấy mùi quen thuộc, liền giật đầu vài cái, trong miệng hét lớn vài tiếng. Hồ lão ra cắt tưởng, nhưng không thấy hồi âm. Cuối cùng, nhìn cái đầu không mấy thông minh, lặng lẽ lấy ra từ trong tay áo một khối huyết thực, đặt trước mặt hồ ma. Huynh đệ, ta kéo dài thêm chút thời gian, cũng là để ngươi được hưởng thêm chút hương hỏa nơi này, hy vọng có thể giúp được ngươi. Dương Cung nhìn hồ ma dưới tấm trướng xanh, lần này không quy, mà chỉ như lần đầu gặp mặt, bình đẳng trò chuyện. Người ta nói muốn rời tổ từ, thay đổi bài vị nhà ta, nhưng từ nhỏ đến lớn, ta nào có thờ cúng gì trước nhân tổ tông đâu, dù có tìm đến họ hàng xa, cũng đã bị ta âm thầm xử lý rồi. Nếu nói về việc thờ cúng tổ tông, ta Dương Cung tình nguyện nhận người trong thiên hạ này làm tổ tông. Hương hỏa này, người hãy nhận lấy, sống được ngày nào hay ngày ấy. Còn cái ấn này trong thiên hạ tiếp quản, đợi ngươi trở về, còn nhiều việc phải làm lắm. Tân hoàng đăng cơ, nguyên bản tổ từ trong kinh thành tất nhiên phải rời về thượng kinh, trở lại tổ địa. Đối với cựu hoàng mà nói, đây là rời xuống. Nhưng không ai ngờ rằng, khi Minh Vương đăng cơ, lại tiến hành rời lên, tổ từ của Hồ gia vẫn giữ lại ở thượng kinh, hưởng hương hỏa của thiên hạ, được tôn là thiên hạ sư. Cũng vào lúc này, tại thượng kinh thành rộng lớn, đàn tế la thiên đại tế cũng đã được xây dựng xong. Đợi đến ngày hoàng đạo, Minh Châu Vương Dương Cung dẫn theo tướng lĩnh dưới trướng, các vương gia, quốc sư cùng công thần đại thần mở rộng cổng hoàng thành, tiến vào thừa thiên điện, nâng chấn thiên đạo ấn, nam cơ làm hoàng đế. Đồng thời tại phía bắc thượng kinh thành, nơi đàn tế la thiên đại tế Hồ Sơn Xuyên, chủ nhân của tàu quỷ trong thiên hạ, bước lên pháp đàn. Bên cạnh ông bày năm cái cân đá làm đàn sừng, trước mặt là bàn thờ và hương án. Trên bàn thờ năm loại thái tuế với các màu đen, trắng, xanh, đỏ, vàng được cắt tỉa vuông vức, đặt ngay ngắn. Phía trên chúng là một cái vòi chứa đầy tử khí. Đây chính là trường sinh quả, một trong năm bảo vật trấn giữ. Trên hương án, ba nén hương đang tỏa khói nghi ngút. Trước lư hương đặt một tấm da người được khắc đầy chữ viết, đó là tấm da của cựu đế, cũng chính là sổ sách ghi chép về thái tuế. Âm tướng quân đứng trong vùng bóng tối của pháp đàn, quan tài sắt dựng đứng bên ngoài quấn đầy xiềng xích. Bên ngoài pháp đàn, trên từng bậc thang, các nhân tài của môn đạo đứng vây quanh nghiêm trang. Người đứng bên cạnh làm phụ tế chính là Động Huyền Quốc sư, chủ tế của Đại La Pháp giáo đời trước. Cùng đứng ở hàng đầu là đại sư huynh của Bất Thực Ngưu đạo thống, các nhân tài của tàu quỷ, vấn sự Trương A Cô, người biện luận rõ ràng thất cô nãy nãy. Chủ sự nhà họ Lý là Động Tử Lý cùng đại tiểu thư Lý Hương Ngọc, cùng với những người Tư Dữ Mạnh Chu và thần thủ Triệu Gia. Tầng thứ hai bên ngoài pháp đàn là Vô Thường Lý, Quan Xuyên Trúc, Tạ Phúc Tôn Gia cùng các môn chủ của Bất Thực Ngưu tám môn. Tầng thứ ba là tất cả năng nhân dị sĩ trong thiên hạ, cùng với Bất Tử Vương, các môn đại chóc đào và những người đã góp sức lớn trong trận chiến thiên mệnh. Tất cả đều xếp thành từng tầng, từng vị, mỗi người đều là những nhân vật lừng danh khắp thiên hạ, thanh danh vang dội. Nhị ô ai đầu thắp hương, khói xanh lượn lờ bay lên tận mây xanh, trời đất yên tĩnh, chỉ chờ đợi lời nói của tân hoàng. Lúc này trong hoàng thành, Dương Cung đứng giữa hai nhóm văn võ, bước lên hướng về ngai vàng, tay nâng năm chấn đảm cuối cùng, chấn thiên bảo ấn. Ấn này tỏa ra tử khí cuồn cuộn, trên đó khắc tám chữ lớn: vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, mang theo y lực có thể đoạt lấy thiên địa. Sau đó hắn dưa cao ấn này lên đỉnh đầu, nhìn về phía thiên hạ, trầm giọng hét lớn: đồ di làm dẫn, thái tuế giáng thế, xâm chiếm thiên địa của ta, tế lễ sinh dân của ta. Nay ta là đế, quỳ gối phụng sự vạn dân, dùng ấn này làm chứng, từ nay từ chối thái tuế, không còn phụng tế nữa. Âm âm, lời vừa dứt, vạn dân đồng loạt quỳ lạy. Trong tay hắn, chấn thiên bảo ấn bỗng nhiên phóng lên trời, thần quang tỏa sáng, ám ân cuồn cuộn kéo đến, trời đất nhìn lệch. Trong không trung vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, đó là tàn lực của yêu thiên quỷ địa còn sót lại. Chúng cảm nhận được tân thiên sắp đến, đang dãy rủa trong cơn hấp hối. Trên tế đàn, nhị ô ai đầu nghe thấy lời của hoàng đế, liền đứng dậy, nâng lên một tấm da của cựu đế, đặt giữa tế đàn, rồi châm lửa thiêu hủy. Điều này tượng trưng cho khế ước giữa nhân gian và thái tuế từng tồn tại, giờ đây hóa thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Âm âm, thiên địa biến hóa càng thêm dữ dội, vô tận âm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, quỷ thần kinh hãi, trời đất tối sầm, khắp thế gian các loại quỷ động và tay vật đồng loạt cuồng loạn, muốn xông vào nhân gian. Từ những nơi sâu thẳm, không biết bao nhiêu huyết nhục bị gạt ra, báo hiệu sự hỗn loạn tột cùng. Ban đầu chỉ là tam tịch ẩn núp, mặc cho người chém giết, nhưng ngay trong khoảnh khắc tấm da hoàng đế bị thiêu hủy, bỗng nhiên phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa, huyết nhục cồng kềnh trào dâng, sinh ra từng đạo xúc tu dương lên khuôn mặt như muốn bao trùm cả thế giới. Đã đến lúc lên đàn, khi thiên địa biến hóa, ngay cả quốc sư bên cạnh cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng trong vò, nhị ô ai đầu bỗng cười lạnh đứng dậy, tay cầm từng đạo đàn kỳ bỗng nhiên giơ lên không trung, tay kia bắt ấn nghiêm nghị hét lớn: âm dương hợp nhất, thiên hạ quy tâm, ta tại trên đàn, sắc lệnh thiên hạ quỷ thần, nghe ta hiệu lệnh, khu trừ hung thần, qua đời ở giữa, an định vạn dân, không tai không nạn, kẻ nào không phụng mệnh chém. Đàn này vừa xuất hiện, những cao nhân các lộ môn đạo đang phụng sự trước đàn đều cảm thấy kinh hãi. Dù trước đó đã biết, nhưng khi tận mắt chứng kiến đàn này bày ra, vẫn cảm thấy quá điên cuồng. Hồ gia trước đây không vào âm phủ, nên mẫu thức trong môn phái của Hồ gia cũng không liên quan đến Hoàng Tuyền Bát Cảnh. Mẫu thức trước đây tên là Sắc Lệnh Thiên Hạ Bát Phương Binh Mã Đàn, thực chất chính là Thiên Hạ Đàn. Một khi thi triển, tất cả âm quỷ trong thiên hạ đều phải tuân lệnh. Còn bây giờ, Nhị Oan đầu lên đàn, chính là thức cuối cùng được chứa trong Trần Tuế Thư, cũng là mẫu thức tấu quỷ sau khi phân ra Sắc Lệnh Thiên Hạ Bát Phương Quỷ Thần Pháp Đàn. Đàn này xuyên qua âm dương, ban lệnh cho quỷ thần trong thiên hạ, phàm là nghe thấy lệnh này, không ai dám không tuân theo, nếu không sẽ bị chém giết không thả. Bởi vì trong vỏ có tên là Quỷ Thần Đàn, mà Thái Tuế vốn bị thế gian coi là hung thần, nên ngay cả Thái Tuế cũng phải phụng mệnh, không phụng mệnh sẽ bị chém. Coi coi coi, trên đàn thần quang đột nhiên bùng lên, những đạo kỳ đàn bay về bốn phương, tiến vào những nơi huyết thực đang điên cuồng gây loạn. Những môn đồ đệ tử của các môn phái đã nhận lệnh cùng với tẩu quỷ khắp thiên hạ, lập tức lên đường trấn áp sinh dân, là trấn kim giáp xuất đào. Các nơi Thái Tuế đều bị coi như yêu tà mà chém giết. Bây giờ Hồ Ma đã cách xa nhân gian quá lâu, hắn vốn có một cơ hội để trở về nhân gian, nhưng vẫn chưa đủ khả năng lấy được Thái Tuế. Thế rồi hắn bị người truyền sinh đưa đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, cuối cùng cũng tiến vào nơi u ám trong hư không, càng lúc càng tiếp cận Thái Tuế. Hắn không biết mình đã đi sâu bao nhiêu, chỉ biết rằng càng đi sâu, thời gian càng trôi chậm lại. Nhân gian đã trải qua bao lâu, thần sắc hắn giờ ra sao, hắn cũng không rõ. Nhưng đây vốn là một con đường không thể quay đầu, nên hắn cũng không hồi tưởng về nhân gian nữa, chỉ là trong lòng thầm nhủ, nhìn những khuôn mặt mang theo hy vọng từ thế gian kia, hắn kiên định bước tiếp, cuối cùng đi đến tận cùng của vùng hắc ám vô tận. Hắn ở nơi này, phảng phất như xuyên qua một lớp màn ngăn cách mơ hồ, cuối cùng cũng đặt chân lên mặt đất, như thế nhìn thấy một thiên địa khác. Hắn không biết liệu mình có thực sự nhìn thấy hay không, bởi lúc này hắn chỉ là một vòng linh tính, bất kỳ thứ gì ô nhiễm linh tính này đều có thể khiến hắn thấy đủ loại huyễn tượng. Hắn chỉ có thể dựa vào nhận thức của chính mình để lý giải tất cả. Trong mắt hắn, hắn như đang bước lên một ngọn núi, núi cao vô tận, dưới chân là huyết nhục nhúc nhích, ẩn chứa sinh cơ vô tận, nhưng lại không thấy dấu hiệu của sinh mệnh. Nếu phải miêu tả cảm giác của hắn, thì hắn giống như đang đứng trước một ngọn núi thịt khổng lồ, bước vào một mỏ huyết thực vô cùng to lớn. Nơi này chính là Thái Tuế, nơi này chính là bản nguyên. Trong lòng hắn dâng lên sự kinh động, mỗi bước đi đều mang lại niềm vui sướng. So với sự hư vô và bóng tối vô tận, việc có thể đến được đây đã là một chiến thắng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn tiến gần hơn nữa, thử tìm hiểu những tầng sâu hơn của nguồn cội. Cũng chính lúc này, hắn chợt nghe thấy một giọng nói, sao giờ mới đến, ngọa tạo. Dù lúc này hắn chỉ là một vòng linh tính, Hồ Ma vẫn cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn đã rời xa nhân gian quá lâu, xa đến mức không thể hình dung. Những người đã dẫn dắt hắn trên con đường chuyển sinh dường như cũng đã rời bỏ hắn từ rất lâu trước đó. Hắn gần như đã thích ứng với sự hắc ám và cô tịch vô tận, nhưng không ngờ rằng khi đi đến cuối con đường này, tại nơi gần nhất với bản nguyên Thái Tuế, lại có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hắn quay đầu lại, liền thấy một nam tử mặc áo trắng yên lặng đứng trên núi thịt. Hai đầu gối hắn đã chìm sâu vào núi thịt, nhưng áo choàng trên người vẫn trắng tinh, tóc buông xạ, đôi mắt vẫn toát lên vẻ thanh tịnh. Hầu nhi tiểu lão huynh, Hồ Ma suýt nữa đã không kìm được cảm xúc, chính mình đã bước ra một bước quá xa, và để bước được bước này, hắn đã phải dốc hết dũng khí, không biết bao nhiêu người chuyển sinh đã giúp đỡ mới khiến hắn có thể đến được nơi này. Tại sao lại có người đuổi kịp mình từ phía trước? Người đã ổn định thân phận, viếng thăm Thái Tuế, thuận theo dòng chảy mà lên, thẳng đến nơi này. Hầu nhi tử dường như biết Hồ Ma đang kinh ngạc vì điều gì, liền trực tiếp giải thích. Còn ta thì khác, ta đã tìm được căn cần của Thái Tuế ở nhân gian, lấy lại thân phận bản thể, nên ta nhanh hơn ngươi. Ta đi con đường tắt này chỉ là để sớm xem Thái Tuế rốt cuộc là gì, vừa nhìn nó, vừa chờ ngươi đến. Thực ra, ta đã ở đây chờ ngươi 20 năm, rồi 20 năm, Hồ Ma nhất thời khó lòng hình dung được nỗi kinh dị trong lòng, cảm thấy gã này thật điên cuồng. Khi Quan Âm và những người khác sẵn lòng giúp mình, cũng là đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc chung kết, muốn thoát khỏi sự vĩnh hằng này, có thể nào ra hỏa này trực tiếp trở về Thái Tuế? Hắn do dự một chút, rồi vội vàng hỏi, ngươi không sợ bị thông phệ hoàn toàn, thậm chí phải chịu đựng hình phạt vĩnh viễn sao? Chịu đựng hình phạt vĩnh viễn linh hồn cũng là một cách tồn tại. Hầu nhi tử chậm rãi mở miệng nói, tư tưởng tức là tồn tại, tư tưởng của ta không sợ tra tấn, chỉ sợ sự mê muội và hoang mang. Hồ Ma nghe không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy càng thêm sợ hãi và thán phục. Nhưng lão huynh ngươi nói ra luôn có vẻ rất có đạo lý. Hầu nhi tử từ tốn giải thích, nói đơn giản, ta đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng hình phạt vĩnh viễn. Dù là chịu đựng hình phạt vĩnh viễn, ta cũng phải nhìn rõ nó thực chất là gì. Đương nhiên, ta cũng đã nghĩ tới, nếu lúc trước nhân gian có thể mời những linh hồn như chúng ta xuống phong thần, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đều có một sức mạnh nhất định để đối kháng với thái tuế. Vì vậy ta tin rằng ta có thể chống đỡ được một thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ta sẽ đủ để nhìn rõ hình dạng của nó, thậm chí tìm ra điểm yếu của nó. Hắn dừng lại một chút, rồi thở dài, nhìn xuống đôi chân đang bị thái tuế bao phủ, nói: tuy nhiên, cuối cùng ta vẫn bị giới hạn bởi thân phận của kẻ chuyển sinh. Ta đã từng thoát ly khỏi nó, nhưng khi trở về, ta phải trở về với bản thể của mình. Vì vậy, ảnh hưởng của nó đối với ta ngày càng lớn. Ta biết mình không thể đánh bại nó, nhưng may mắn thay, ta biết ngươi sẽ đến, nên ta đã luôn ở đây chờ ngươi. Vì thế, hồ ma nghe hắn nói, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi câu hỏi đó: có thể thắng được không? Khi bước chân vào con đường này, hồ ma không biết đáp án. Khi cùng tất cả những người chuyển sinh khác bước lên con đường này, hắn vẫn không biết đáp án. Dù mọi người đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng rốt cuộc có thể thắng được hay không, trong lòng ai cũng không có câu trả lời. Dù sao, đó là thứ mà ngay cả nền văn minh kia cũng có thể chôn vùi, không thể diễn tả bằng lời. Ban đầu, hắn định một mình đối mặt với vấn đề này, nhưng khi thấy Hầu Nhi Tử, người đã đến nơi này sớm hơn hẳn 20 năm, hồ ma tin rằng trong 20 năm đó, hắn nhất định đã hiểu được rất nhiều. Vì vậy, hắn liền trực tiếp hỏi Hầu Nhi Tử câu hỏi này. Thực ra, có lúc hắn lo lắng rằng Hầu Nhi Tử sẽ đưa ra một câu trả lời khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng kết quả, khi nghe câu hỏi này, Hầu Nhi Tử bỗng mỉm cười, hỏi ngược lại: tại sao lại không thể? Hồ ma nhìn về phía hắn. Hầu Nhi Tử cười, dù một nửa thân thể của hắn đã bị thái tuế thôn tính, nhưng nụ cười của hắn vẫn trong sáng như thuở còn ở nhân gian. Trong mắt hắn không có sự suy sụp, chỉ tràn đầy hy vọng. Thực ra ban đầu, ta cũng không nghĩ rằng có thể thắng, bởi vì thế giới của chúng ta, xét về khoa học kỹ thuật, văn hóa, nhận thức, triết học đều có ưu thế hơn thế giới này, nhưng lại thua tan tành. Nếu chúng ta không có chút khả năng chống cự nào, thì thật khó để đặt tất cả hy vọng vào thế giới này. Mãi đến khi ta phát hiện, hắn dừng lại một chút, rồi bỗng cười nói: chúng ta cũng không hề thua. Câu trả lời ngoài ý muốn này khiến hồ ma lập tức cảm thấy kinh ngạc và mừng rỡ, nhưng vẫn do dự. Vậy cách nàng nói quê hương bị trộm mất là sao? Hầu Nhi Tử khẽ cười một tiếng, giọng trầm thấp: thế giới của chúng ta xác thực đã không còn tồn tại. Hắn từ từ giơ tay chỉ về phía tòa núi thịt kia, nơi khắp nơi tràn ngập tử khí, thậm chí có cảm giác như chính tòa núi thịt này cũng là do tử khí huyễn hóa mà thành. Chỉ một cái chỉ tay nhẹ nhàng, hắn đã khiến tinh không vô tận hiện ra trước mắt hồ ma. Hồ ma nhìn thấy một mảnh đại địa khô héo, nơi đó tường đổ vách nát, sinh cơ tuyệt diệt, không còn một chút sự sống. Hắn biết đó là nơi nào. Đó là quê hương kiếp trước mà đám người chuyển sinh hàng mong ước. Mảnh đất hoang vu này càng xác nhận câu trả lời mà Đại Hồng Bào và Thích Quan Âm đã đưa ra trước đó. Nhưng Hầu Nhi Tử lại mở miệng: nhưng cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa thua. Chỉ cần những ý thức này của chúng ta còn tồn tại, chưa hoàn toàn tan biến, thì cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp tục. Hắn từ từ ngẫm đầu, nhìn hồ ma, giọng nói cực kỳ lý trí, nhưng lại khiến người nghe cảm xúc dâng trào. Bởi vì chúng ta cách xa thái tuế, nên chúng ta đã đi trên một con đường ham học hỏi chân lý. Thái tuế vốn thuộc về thế giới tinh thần, là sản phẩm của linh hồn và bóng ma. Vì vậy, khi thái tuế giáng lâm, chúng ta không kịp chuẩn bị, ngay cả những lý giải hoàn mỹ mà ta từng xây dựng cũng bị phá hủy tận gốc bởi sự tồn tại không thể hiểu nổi này. Tuy nhiên, việc chúng ta chưa từng gặp qua nó không có nghĩa là chúng ta thiếu ý chí. Thái tuế thôn tính nền văn minh của chúng ta, nhưng ý chí của chúng ta vẫn tồn tại, hóa thành tầm ma và chiến đấu chống lại nó. Thực ra, việc Đô Di triệu hồi thái tuế đến nhân gian ở một mức độ nào đó cũng là một điều tốt. Hầu Nhi Tử nói đến đây không nhịn được cười, dường như cảm thấy phát hiện này vô cùng thú vị. Khi chúng ta còn đang chiến đấu với thái tuế trong tâm trí, thái tuế đã giáng lâm nhân gian. Đây thực sự là lúc nó yếu đuối nhất. Hồ ma nghe phân tích của hắn cũng giật mình, lòng tràn đầy hy vọng. Vậy đây có phải là thời điểm tốt nhất để chém giết thái tuế không? Hầu Nhi Tử đưa ra một câu trả lời bất ngờ, cười nói: chém giết? Người nghĩ con người có thể giết chết được lôi điện sao? Nhân gian tế tự và cúng bái thực chất là một loại sợ hãi. Nhìn thấy hồ ma vì lời mình mà lộ ra vẻ mừng rỡ, Hầu Nhi Tử cũng cảm thấy vui vẻ khi được nhìn thấy chân tướng. Hắn cười nói với hồ ma: cũng giống như tin dân thượng cổ, sợ hãi sấm chớp, cùng bái sấm chớp, huyễn tưởng rằng có thần minh đang khống chế lôi điện trừng phạt nhân gian, thực chất cũng là một dạng như vậy. Chỉ có điều các ngươi quá gần với thái tuế, lại trải qua thời kỳ tích lũy của Đại La Pháp Giáo, nên thực sự có thể thông qua một số nghi thức dẫn động lực lượng của thái tuế. Điều này chẳng khác gì việc tìm hiểu và nghiên cứu một phần của nó. Tất nhiên, cách làm này quá thô sơ đến mức chỉ biết nó là như vậy mà không hiểu tại sao lại như vậy. Vì thế, khi Đô Di tiên tổ vô tình kinh động đến thái tuế, thứ đang giao chiến với nền văn minh của chúng ta, hậu quả kinh hoàng đó đã giáng xuống thế gian của các ngươi. Muốn thấu hiểu biểu tượng này, cần phải hiểu rõ nguyên lý cúng bái và tế tự của nhân loại là gì. Nhân loại từ khi sinh ra đã có bản năng tìm hiểu những điều chưa biết, nhưng cũng mang trong mình nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. Khi sợ hãi, họ sẽ huyễn tưởng ra thần minh, cố gắng dùng sự thành kính và cúng dâng của mình để bảo vệ bản thân trước những sức mạnh đó, cầu xin sự che chở. Còn khi tìm hiểu, họ sẽ đứng lên, cố gắng thấu hiểu, nắm bắt và làm chủ nó. Hồ Ma nhìn Hầu Nhi Tử với ánh mắt đầy khâm phục, khẽ cười nói, vì vậy, mỗi khi nhắc đến Thái Tuế, chúng ta đều cảm thấy nó đáng sợ, không thể diễn tả, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung sự khủng khiếp đó. Nhưng trên thực tế, không có gì là không thể diễn tả. Hầu Nhi Tử nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra nét thưởng thức nhàn nhạt, mỉm cười nói, đây là lần đầu tiên ta cho chúng ta tư tưởng sinh ra sự kiêu ngạo. Khi thứ này xuất hiện trong thế giới của chúng ta, nó thực sự thuộc về thứ không thể diễn tả, không cách nào miêu tả được. Vì vậy, ban đầu chúng ta đã sinh ra nỗi sợ hãi, và trong thời gian cực ngắn, nó đã phá hủy nền văn minh của chúng ta. Nhưng chúng ta không vì thế mà từ bỏ việc chống lại nó. Trên khuôn mặt vốn luôn tỉnh táo của hắn, giờ đây tràn đầy vẻ tự hào, chậm rãi nói, nếu nó không thể diễn tả, thì trong vũ trụ này có quá nhiều thứ không thể diễn tả. Thời cổ đại, sấm sét, lũ lụt, động đất, cháy rừng, đối với tiên nhân mà nói, đều thuộc về những thứ không thể diễn tả. Từ xưa đến nay, đời này qua đời khác, kỳ thực cũng giống như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn Thái Tuế, cũng giống như nhân loại thời viễn cổ nhìn sấm sét, động đất, có gì khác biệt, đối mặt với những thứ không thể diễn tả. Hiểu rõ nó thực chất là gì, mới là con đường duy nhất đúng đắn. Ít nhất trong văn hóa của chúng ta, trong mắt những kẻ dù phải phấn thân toái cốt, cuối cùng cũng phải trở thành tâm ma của Thái Tuế. Để chiến đấu, chỉ có những thứ chưa được hiểu rõ, chứ không có gì là không thể diễn tả. Nói xong, hắn nhìn về phía tòa núi thịt khổng lồ, không thấy giới hạn kia. Thân hình nhỏ bé như kiến, nhưng lại tỏ ra cao cao tại thượng. Khi lôi điện xẹt qua bầu trời đêm, khi biển động ập vào nhân gian, khi sâu trong lòng đất phát ra tiếng chấn động, khi hồng thủy ngập trời che lấp đồng ruộng, hay khi hạn hán như lửa thiêu đốt mùa màng, ngươi quỳ lại chúng, điều đó có thể hiểu được, nhưng không thể thực hiện. Ngươi sợ hãi, nhưng dù có tránh né, chúng vẫn sẽ đến. Chỉ khi ngươi dũng cảm tìm hiểu bản chất thực sự của chúng, theo thời gian, ngươi mới dần hiểu ra, nguyên lai tất cả những thứ này đều có dấu vết để lần theo. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi dài, ngẩng đầu nhìn về phía tòa núi thịt khổng lồ không giới hạn kia, dường như trải rộng khắp vũ trụ, giọng nói trầm thấp, Thái Tuế không phải là hung thần, theo ta thấy, nó chỉ là một hiện tượng trong vũ trụ, một loại thủy triều, là linh hồn vô thức được sinh ra từ vô số nền văn minh đã diệt vong, là một dạng năng lượng tinh thần trái chiều, vì vậy nó bị thu hút bởi văn minh, giống như âm dương và hai cực chính phủ. Thái Tuế thuần khiết, nhưng văn minh lại chứa đầy tạp chất. Khi Thái Tuế tiếp xúc với văn minh, nó sẽ sinh ra vô số điều quỷ dị và kỳ quái, xuất hiện những hiện tượng và quy luật vượt xa nhận thức của con người, khiến người ta hoảng sợ. Có ít người tiến hành cúng bái nó, có ít người tiến hành giao dịch với nó, rồi phát hiện dường như có chút tác dụng, nên càng thêm sợ hãi, thành kính, từ đó trở thành một phần của sự quỷ quyệt. Dù là chúng ta hay các ngươi, khi đối kháng với Thái Tuế, rốt cuộc đang đối kháng với Thái Tuế hay là đang đối kháng với những tạp niệm của chính nền văn minh mình? Hắn nói đến đây, không khỏi mỉm cười. Con người a, nhiều khi chính là tự dọa mình. Văn minh cũng vậy. Ta nghĩ đã có vô số tộc đàn và nền văn minh từng gặp Thái Tuế rồi bị Thái Tuế thôn tính. Họ đối với Thái Tuế hẳn cũng có vô số cách xưng hô, vô số nhận thức, và cũng nhìn thấy những phương diện khác nhau của Thái Tuế. Nhưng rốt cuộc họ thua vì Thái Tuế hay thua vì chính mình, đây cũng là một vấn đề thú vị. Theo suy luận của ta, tất cả các nền văn minh khi đối mặt với Thái Tuế đều ở thế công bằng, bởi vì kẻ thù mà họ thực sự cần đối mặt từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là bản thân họ. Lựa chọn quỳ xuống cúng bái hay đứng lên trực diện Thái Tuế chính là thách thức lớn nhất mà mỗi nền văn minh phải đối mặt. Hồ Ma nghe những điều Hồ Nhi Tử thấu hiểu sau 20 năm, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Dù là Doji thay Thái Tuế chăn nuôi dân chúng, hay quốc sử chế tạo Bạch Ngọc Kinh, hay bất kỳ phương pháp nào khác, ban đầu khi ở nhân gian nghĩ lại dường như có lý, nhưng giờ suy ngẫm kỹ đều giống như đi trên vách núi treo leo. Thay Thái Tuế chăn nuôi dân cũng giống như lúc mặt giáp biển gào thét, ném vô số đầu dê bò xuống biển, mong Long Vương nguôi giận, thu hồi thần thông, có gì khác biệt? Chế tạo Bạch Ngọc Kinh cũng giống như đứng trước đám cháy rừng, cố gắng dùng đá không cháy để xây một căn phòng an toàn chứa được ít người, có gì khác nhau? Ta kính nể ngươi có can đảm bước ra bước này. Hầu Nhi Tử cười nhìn về phía Hồ Ma, nói, xem ngươi lựa chọn tiến lên không lùi, xem ngươi lựa chọn đối mặt với Thái Tuế, vượt qua giới hạn cực điểm của nền văn minh. Như vậy, Thái Tuế đối với ngươi không còn là tai họa, mà là cơ hội để ngươi hoàn thành sự thăng hoa. Họ gọi đó là trở về quê hương, đó là một nguyện vọng tốt đẹp. Nhưng từ góc nhìn lý tính mà nói, ta lại muốn cho rằng đây chính là một sự thăng hoa của sinh mệnh. Nhìn thấy tận cùng của sinh mệnh, nắm giữ thời gian và không gian, hiểu được sự xuất hiện và biến mất của vạn vật, đó là một khát vọng xa vời của sinh mệnh. Bản thân Thái Tuế chính là sự hư vô thần túy, Thứ khiến chúng ta sợ hãi chỉ là sự không biết và những tạp niệm. Dù khi ở nhân gian, chúng ta nhắc đến sự vĩnh hằng, kỳ thực cũng chỉ là một loại tưởng tượng, một nỗi sợ hãi vì cho rằng mình phải đối mặt với vị thần linh hùng mạnh và bí ẩn, nên mãi mãi bị ám ảnh bởi nồi dầu sôi. Thứ thực sự tra tấn người truyền sinh, kỳ thực chỉ là cái chết. Nhưng khi sinh mệnh vượt qua những hư ảo đó, đánh bại những tạp niệm kia, có đủ dũng khí để khám phá những điều chưa biết, thì sẽ có tư cách để thăng hoa. Ta muốn nói, đây cũng là món quà lớn nhất mà vũ trụ ban tặng cho sinh mệnh. Sau khi nói một hơi những điều này, Hầu Nhi Tử mới chậm rãi dừng lại, nghiêm túc nhìn về phía Hồ Ma, mỉm cười nói, về việc làm thế nào để tiếp nhận món quà này, ta muốn. Hồ Ma cũng nhìn Hầu Nhi Tử, cười đáp, ngươi bây giờ đã có nhiều quyền quyết định hơn ta. Ta xác thực có. Hồ Ma gật đầu. Trước khi bước ra bước đi này, hắn ít nhất có một điều chắc chắn, đó là hắn đã biết từ rất sớm rằng Thái Tuế không có ý thức. Chỉ khi Thái Tuế tiến vào nhân gian, nó mới có thể sinh ra ý thức. Chỉ khi kết hợp với một loại tồn tại nào đó trong nhân gian, Thái Tuế mới có thể sinh ra dục vọng và mục đích. Bởi vì Thái Tuế vốn dĩ là hư vô, nên hắn mới có can đảm bước ra bước đi này. Đây là điểm tự duy nhất của hắn trong cuộc đánh cược chưa từng có này. Giờ đây, nghe Hầu Nhi Tử nói, hắn thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm, lòng tràn đầy niềm vui. Ai có thể nghĩ rằng cách thực sự để chế ngự lôi điện lại là đứng lên và tìm hiểu nó, trong khi người khác chỉ biết cúi đầu khấu lạy. Đã có quyết định, vậy thì giao phó cho ngươi. Hầu Nhi Tử chậm rãi đưa tay ra, chỉ về phía Hồ Ma. Bên cạnh hắn, tầng tầng tử khí hội tụ lại, mênh mông cuồn cuộn tuôn về phía Hồ Ma. Tử khí có thể huyễn hóa vạn vật, và trong tình trạng linh thể hiện tại, nó tự nhiên cũng có thể hóa thành nhận thức. Đây là những gì hắn đã nhìn thấy, hiểu rõ và thấu hiểu trong suốt 20 năm qua. Chỉ là hắn không thể tự mình giải quyết vấn đề, nên đã chờ đợi Hồ Ma đến, rồi đem tất cả thành quả nghiên cứu trong 20 năm này trao cho hắn. Hồ Ma cũng thản nhiên nhận lấy, cảm nhận được vô vàn nhận thức, dữ liệu, tham số hiện lên trong thức hải của mình, cảm nhận được sự vật quỷ bí và khó giải kia bắt đầu được giải cấu trong nhận thức của hắn. Hầu Nhi Tử hoàn thành những việc mình cần làm, rồi bắt đầu hòa nhập hoàn toàn vào Thái Tuế. Thân hình hắn từng sợi tiêu tan, gần như biến mất hoàn toàn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói với Hồ Ma, khi gặp lại ta, nhớ kể cho ta nghe cảm giác của một người sau khi thăng duyên nhé. Kỹ càng một chút, được. Hồ Ma chăm chú đáp lời Hầu Nhi Tử, không cảm thấy bi thương hay tiếc lòng kính nể đối với vị lý tĩnh này. Hắn tiếp nhận tất cả trí thức và dữ liệu từ Hầu Nhi Tử, rồi từ từ ngồi xếp bằng trên Thái Tuế, tập trung tinh thần. Tất cả những nhận thức ấy bắt đầu hội tụ trong đầu hắn, hình thành một hình ảnh rõ ràng. Sau đó, hắn từ từ đưa tay khoanh tròn, và trên Thái Tuế vạn cổ cô quạnh, một thanh âm vang lên, lên đàn. Sau khi tiếp nhận tri thức từ Hầu Nhi Tử, có lẽ hắn đã có cách khác để hình dung tất cả sự vật và năng lực biến hóa diễn sinh, chẳng hạn như ma trận năng lượng, bóng ma sinh mệnh hay các loại tham số. Nhưng người không thể quên gốc, quen thuộc với việc lên đàn, vậy thì cứ lên đàn. Tẩu quỷ pháp đàn có 3 trượng 3, có 9 trượng 9, có đàn của một thành, có đàn của thiên hạ, và tất nhiên cũng có thể có đàn của Thái Tuế. Lên đàn ở nhân gian có thể mượn sức mạnh của thiên địa, lên đàn trên Thái Tuế cũng tương tự như vậy. Bốn phía tử khí cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt như cơn cuồng phong bên cạnh Hồ Ma, tạo thành sóng lớn, tạo thành biển cả mênh mông cuốn tới. Thái Tuế chính là hư vô, nó là thứ thuần khiết nhất sau khi con người chết đi, cũng là phần cuối cùng của sinh mệnh. Sau khi chết, con người sẽ bị tước đi nhân quả, quên đi kiếp trước, cuối cùng biến thành một thứ thuần túy nhất, đó chính là thứ gần như đồng nhất với bản chất của Thái Tuế. Thái Tuế có lẽ là phần còn lại sau khi vô số nền văn minh tan biến, là thứ cuối cùng còn sót lại sau khi mọi sinh mệnh được rửa sạch nhân quả. Nó là thứ khổng lồ và thần túy nhất, chỉ là một cơn gió âm thổi về phía nền văn minh. Bởi bản chất của nó chỉ có thể thổi tắt mọi ngọn lửa văn minh. Mỗi khi nó tiến gần nhân gian, nó sẽ bị nhiễm tạp niệm, bị vô số nền văn minh giải thích theo cách riêng của họ. Nhưng nó không có ý chí, nó chỉ đơn thuần tồn tại mà thôi. Vì vậy, khi có được ý chí của chính mình, tiến vào bên trong Thái Tuế, đó chính là việc người nghèo tiến đến một ngọn núi vàng. Chỉ cần chấp nhận liền có cơ hội đón nhận sự thăng hoa. Đó cũng chính là ý nghĩa thực sự của trở về quê hương. Thắng bại đã được quyết định trước khi chiến tranh bắt đầu. Khi ta bước ra bước đi đó, ta đã thắng. Điều duy nhất cần đối mặt chỉ là một chút phản kháng bản năng của Thái Tuế, cùng với những tạp niệm hội tụ trên bề mặt của nó mà thôi. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Đơn giản cái sám ấy. Khi những cơn cuồng phong cuồng cuộn ập đến người mình, khi những xúc tu từ núi thịt kia vươn ra xuyên thấu thân thể, muốn nuốt chửng mình hoàn toàn, trong khoảnh khắc đó, Hồ Ma cảm thấy như thân xác mình bị xé nát trăm triệu lần, từng tấc da thịt bị lột ra, ném vào chảo dầu sôi sùng sục, từng sợi thần kinh bị kéo căng ra, đặt dưới lưỡi cưa, bị cưa đi cưa lại không ngừng. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, thân xác thật của hắn vẫn còn ở nhân gian, nơi này chỉ có linh thể mà thôi, nhưng cảm giác này lại chân thật đến đau đớn, thậm chí trước mắt chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận, giống như bị kết án chịu tội 1 vạn năm, và khi chuẩn bị đối mặt mới biết rằng mỗi giây trong 1 vạn năm ấy đều bị kéo dài đến hơn 1 vạn năm ấy. Hầu nhi tử, ngươi hại ta. Trong khoảnh khắc này, Hồ Ma không nhịn được muốn nguyền rủa Thống Thiết. Tên kia dùng lý luận để thuyết phục hắn rằng hình phạt vĩnh viễn không tồn tại, chỉ là hắn tự dọa mình. Vậy thì bây giờ là cái gì? Gã kia chỉ nhẹ nhàng nói với hắn rằng chỉ còn một bước cuối cùng, nhưng lại không nói rằng bước cuối cùng này phải đối mặt với nỗi sợ hãi khổng lồ đến thế. Theo pháp đàn đứng lên, lực lượng của Thái Tuế được mượn tới, vô tận tử khí cuồng phong hội tụ về phía pháp đàn, dần dần bao phủ lấy Hồ Ma. Nhìn từ bên ngoài, hắn như đang từng chút chìm vào trong Thái Tuế, tiến gần hơn đến bản nguyên. Quá trình này không hề dừng lại, mỗi một tấc tiến vào đều đại diện cho sự thống khổ và tra tấn vô cùng tận. Hồ Ma gần như đã mắng hết tất cả những lời thô tục học được từ đời trước và những lễ vật lão quân mi tặng cho, nhưng bàn tay nắm chặt pháp ấn của hắn chưa từng có ý định buông lỏng. Sự biến đổi của sinh mệnh cần sự thống khổ làm lễ tẩy rửa. Trong làn sương mù, hắn đã xâm nhập vào giữa núi thịt, nhưng không cảm thấy bị đè nén. Sau khi xâm nhập vào núi thịt, khắp nơi hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn vô tận. Hồ Ma ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô biên tử khí. Linh tính của hắn trong quá trình tẩy lễ không thể hình dung kia đã trải qua một sự biến đổi bản chất. Một ý niệm, tử khí lưu chuyển, khắp nơi hắn nhìn thấy đều là hình ảnh của vô số nền văn minh, thấy chúng xen lẫn, diễn hóa, sinh tồn, rồi diệt vong. Thậm chí trong làn tử khí mông lung này, hắn đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Hơi động lòng, hắn nhìn về phía bên kia của Thái Tuế. Ở phía bên kia của Thái Tuế chính là một dạng khác của bóng ma sinh mệnh. Hắn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng yên lặng trong mảnh hỗn độn vô biên đó. Phía sau hắn, một vầng hồng nguyệt khổng lồ chiếu rọi, chính cõng hai tay chậm rãi bước đi trong hỗn độn. Nhận ra ánh mắt của Hồ Ma, hắn quay đầu lại, ý chí vừa động đã đến trước mặt Hồ Ma. Ánh mắt thân thiện đặt lên người Hồ Ma, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi tốt. Chỉ là một lời chào hỏi bình thường hơn cả bình thường. Sau đó hắn cùng Hồ Ma thoáng qua nhau, vẫn chắp tay sau lưng, như đang thản nhiên tản bộ trong vùng hỗn độn vô biên này. Trong chớp mắt, hắn đã rời xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Thái Tuế quá lớn, lớn đến mức vượt ra khỏi mảnh vũ trụ này, chỉ một thoáng thôi đã vĩnh viễn không thể gặp lại. Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, cũng giống như từ nơi sâu thẳm của sự trùng hợp, chiến thắng nỗi sợ hãi vô biên và sự không biết này không chỉ có ta một người, ta cũng sẽ không là người cuối cùng. Lúc này, Hồ Ma không hề có cảm giác bất ngờ, ngược lại, trong lòng cuối cùng cũng tìm được một mảnh yên tĩnh. Duy nhất điều khiến hắn lo lắng là liệu người vừa rồi có nghe thấy tiếng chửi động của mình không? Trong sự bình tĩnh này, hắn thản nhiên đón nhận sự tra tấn vô tận, trong lòng bỗng dâng lên sự liều lĩnh, bật cười lớn, còn chưa đủ mãnh liệt sao? Sao không kéo dài thêm 100 triệu năm nữa? Sự tra tấn vô tận, hắn thản nhiên chấp nhận. Thế rồi, cuối cùng cũng có một tia linh quang nhảy lên khỏi mặt biển. Hồ Ma chậm rãi đứng dậy, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng trở về bình tĩnh, chỉ còn lại niềm hỷ lạc vô biên. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, lấy pháp đàn làm trung tâm, bắt đầu tạo dựng hoàng tuyền bát cảnh. Đây chính là biện pháp mà hắn đã nói. Lúc này, Hồ Ma không mang theo tất cả mọi thứ từ nhân gian, chỉ có hoàng tuyền bát cảnh mà hắn thấu hiểu. Chính nhờ hoàng tuyền bát cảnh này, hắn mới có thể nắm giữ được mọi dòng chảy vật chất bên trong Thái Tuế khổng lồ. Thông qua hoàng tuyền bát cảnh, hắn mới có thể dẫn động lượng tử khí vô biên vô tận này, đưa nó trở về thế giới của nó. Những đạo hư ảnh thông qua bàn tay của Hồ Ma xuất hiện trong vô tận hỗn độn, rồi nhờ lượng tử khí vô biên này hóa thành hình dạng chân thực, có quỷ môn quan, có bác y đình, có vọng hương đài, có mạnh bà điếm, có vọng hương đài, có mạnh bà điếm, có huyết ô chi, có phá tiền sơn. Những hư ảnh này hóa thành thực, trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Thái Tuế vốn là sinh mệnh tối cao, về bản chất giống như khu vực tĩnh mịch sâu thẳm nhất của địa phủ, vì vậy chỉ có quyền lực của cái chết mới có thể khống chế được nó. Hoàng tuyền bát cảnh chính là thứ quyền lực ấy. Bát cảnh này vốn là do sinh dân tưởng tượng ra để lý giải thế giới sau khi chết, dù chỉ là huyễn tưởng, nó cũng đại diện cho khát vọng muốn khống chế thế giới của cái chết. Sự khống chế này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với việc đơn thuần tưởng tượng ra một vị tự thần rồi thờ cúng. Và quyền lực này sau khi Thái Tuế tiếp xúc với nhân gian ở một mức độ nào đó đã thay đổi hiện thực, tương đương với việc đã trải qua thử nghiệm. Trong sự huyễn hóa vô hình, 8 cảnh tượng xuất hiện, mỗi cảnh tượng đều lớn hơn cả minh điện, lớn hơn cả âm phủ mà hắn từng đi qua ở nhân gian. Nhưng so với Thái Tuế khổng lồ vô địch này, chúng lại trở nên cực kỳ nhỏ bé, giống như một chiếc thuyền đơn độc giữa đại dương mênh mông. Nhưng không sao, bản thân đây chính là một quá trình chưa từng có, đại diện cho việc từ chỗ chỉ có thể cúng bái, ngước nhìn Thái Tuế, từ chỗ chỉ có thể hiến tế, giờ đây đã bắt đầu bước đầu bên trong việc lợi dụng và khống chế Thái Tuế. Cũng chính vào lúc Hồ Ma lên pháp đàn khơi dậy hoàng tuyền bát cảnh, hắn cảm nhận được sự dũng mãnh của Thái Tuế. hắn thấy được tử khí khổng lồ vô địch này bắt đầu từ từ phun trào, có thứ gì đó đang rung chuyển thái tuế. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy đó là một phần nhỏ bé của thái tuế, những xúc tu nhỏ bé kéo dài đến nhân gian. Nhưng giờ đây nhân gian đã lấy hết dũng khí chặt đứt những xúc tu kia. Đã đến lúc hồ ma bỗng cười lớn, đạt được mục đích trở về quê hương, chính là lúc bắt đầu làm những việc hữu ích. Thế là hắn đưa tay chỉ về phía trước, cây cầu nại hà do hắn tạo ra liền cùng với những xúc tu kia chỉ về phía xa xôi, nơi mà trong mắt hắn giờ đây đã trở nên gần gũi như nhân gian. Tâm niệm vừa động, một đạo chiếu ảnh liền xuất hiện hướng về nhân gian, thanh âm vang vọng khắp vũ trụ, chấn động nhân gian. Điểm cuối của thái tuế, lần hồi bắt đầu, thân quỷ yêu tinh đều phải trở về nơi thuộc về. Ta mời thần linh thiên hạ nhập thái tuế, ta mời âm hồn thiên hạ nhập thái tuế, ta mời thiên hạ yêu loại nhập thái tuế, ta mời thiên hạ người tái ba nhập thái tuế. Giữa thiên địa thật pháp đều không, phàm là tồn tại có linh, có tính, có tình, có nghĩa đều có thể chuyển thế làm người, không cần dựa vào nhân gian này đi tới một lần mà. Nhân gian kia rồi sẽ trở thành một nhân gian trong sạch, âm chính là âm, dương chính là dương, thái tuế sẽ rời khỏi nhân gian, tất cả thuật pháp đều biến mất, tất cả đường thần, điện thần, yêu loại, âm quỷ đều sẽ trở thành những cánh bèo không dễ. Từ đây, nhân gian không còn hoàng hôn làm ranh giới, âm dương tuân thủ quy củ, không còn thần minh hương hỏa hay kỳ môn dị thuật, còn người có thể an ổn sinh sống dưới bầu trời thương thế này. Nhưng dù sao, chúng đã từng tồn tại, khi thái tuế rời đi cũng là lúc những sinh linh này biến mất. Vì vậy, hồ ma đã phát lời mời, mời chúng lên trời giúp một tay, hoàn thành dòng chảy sinh mệnh khổng lồ trong thái tuế. Nhân cơ hội này, cũng có thể cho những sinh linh có linh tính một cơ hội lưu lại, đồng thời đảm bảo điều kiện tiên quyết cho sự hưng thịnh của thiên hạ, mở ra một con đường thần bí cho những người có cơ duyên tạo hóa. Tựa như Sơn Quân, tựa như Thất Cô Nãi Nãi, tựa như Liễu Nhi Nương, có lẽ chúng không thể trực tiếp nhập thái tuế, nhưng lại có thể trong chính con đường luân hồi do mình mở ra, thực hiện sự xen lẫn linh hồn, hóa thành con người thực sự, tận hưởng niềm vui bình thường nơi nhân gian. Đó là cái gì? Khi thanh âm của hắn vang vọng về nhân gian, chính là lúc La Thiên Đại Tế, Thái Tuế Dũng mạnh xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, nơi bỗng nhiên tràn ngập huyết vân, che khuất cả thiên không, tựa như muốn hút cạn sinh mệnh của tất cả, biến họ thành những bóng ma. Tựa như một biển máu xuất hiện giữa nhân gian, nhưng biển máu ấy lại dừng lại, không đổ xuống, chỉ có một cây cầu hư ảo nối từ trời cao xuống đất. Thanh âm của hồ ma bỗng vang lên từ trong thanh trướng, hắn chậm rãi vén rèm bước ra, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, nắm lấy tay Tiểu Hồng Đường, hắn mỉm cười đứng ở đầu cầu, nói: "Ta có một việc lớn muốn làm, chư vị có hứng thú cùng ta hợp tác không?" "Ngươi?" Quốc sư là người đầu tiên kịp phản ứng, hắn khó tin nhìn về phía hồ ma, giọng nói run rẩy: "Ngươi đã ổn rồi sao?" Hồ ma chỉ mỉm cười nhìn hắn, đáp: "Chuyện nhỏ không đáng kể, quốc sư, ta đi theo ngươi." Người đầu tiên nhảy lên hưởng ứng chính là Nhị Ô A Đầu. Hắn nhìn lên trời, rồi lại nhìn hồ ma lúc này, cảm giác như hắn đang đứng trên trời cao, nhưng lại đang nói chuyện với mình. Thời gian dường như không còn ý nghĩa trên người hắn, cả thiên địa này dường như chỉ có thể chứa được hình bóng của hắn. Thế là hắn rung động, thậm chí không nghi ngờ gì nữa, liền lên tiếng đáp: "Được, chuyến xe này chính mình không thể không đuổi kịp." Không chỉ hắn, mà khi hồ ma đưa cây cầu nại hà trở về nhân gian, khắp thiên địa các nơi có định thần khẽ than thở, đó là Sơn Quân cùng những tồn tại thuộc về Sơn Quân. Họ đã lưu lại nhân gian, nhưng cũng đã chấp nhận kết cục bị chôn vùi ý thức. Đối với họ, không có gì là không thể từ bỏ. Nhưng nếu ý thức còn tồn tại, giống như con người còn sống, luôn phải có một chút chấp niệm mô làm một số việc, so với việc bị chôn vùi trực tiếp tốt hơn nhiều. Thế là dưới sự dẫn đầu của Sơn Quân, từng đạo hư cảnh đều thuận theo lời cầu khẩn mà xuất hiện. Hương Hòa vẫn còn lưu lại nhân gian, nhưng ý thức của họ đã tiến về thái tuế, tạo dựng luân hồi. Thế là các loại yêu quái khắp nơi líu ríu hỗn loạn đều hướng về thái tuế. Những âm hồn đã chết từ lâu nhưng vẫn chưa rửa sạch nhân quả, vẫn còn giữ lại ký ức khi còn sống, cũng đều bước lên cầu nại hà trôi về phía thái tuế. Ngay cả bà cũng từ trong tổ từ bay ra. Bà đứng trên cầu nại hà, một tay dắt hồ ma, một tay kéo Tiểu Hồng Đường, đứa cháu của nhà mình, làm những việc quan trọng như vậy sao có thể không có trưởng bối đứng ra xem xét. "Chúng ta cũng đi." Còn có rất nhiều người ngoài ý muốn, đó là Chu Chỉ Mệnh, đại chủ sự của Giữa Mệnh Chu gia, cùng một số người khác. Họ nhìn thấy tất cả những điều này, không thể kiềm chế được lòng mình, thế là họ đồng loạt đưa ra một quyết định, lấy thần độn chết, mượn pháp môn cuối cùng của thiên địa này để thành tựu âm hồn, cũng muốn theo đó tiến về thái tuế, tham gia trận chiến không thuộc về nhân gian. Ngay cả Chu Tứ tiểu thư bị người đẩy ra phía sau, cũng muốn theo cha mình tiến vào, nhưng bị Chu đại tiên sinh ngăn lại. "Chúng ta, những kẻ giang hồ đời này, không thể chịu được sự tịch mịch sau khi thuật pháp thế gian biến mất, nên chúng ta phải đi, dùng kiến thức cuối cùng này để làm một số việc, Còn ngươi, hãy ở nhà chờ hắn trở về, sống một cuộc đời tốt đẹp. Chu tứ tiểu thư không cam lòng, may nhờ Diệu Thiện Tiên cô bên cạnh vỗ vai khuyên nhủ. Đàn ông trước lập nghiệp rồi mới thành gia, tốt biết bao nhiêu. Đừng chỉ nhìn một ngày hai ngày, vừa quay đầu nàng phát hiện Tiểu Đậu Quan đã biến mất. Chỉ nghe thấy từ xa vọng lại tiếng hô: cô cô, thiên hạ này rộng lớn lắm, công phu cưỡi dòng này, Đậu Quan ta xin phép chạy trước nhé. Thế rồi ngày càng nhiều sinh linh không thuộc về phàm nhân, từng chịu ảnh hưởng của thái tuế, sinh ra biến hóa, không còn thuộc về vùng thiên địa này, bắt đầu đua nhau mượn cầu tiến về thái tuế, xây dựng bát cảnh, tái tạo luân hồi. Nhân gian này, mây trên không trung cũng trở nên mờ nhạt dần, ánh nắng tươi sáng rọi xuống nhân gian cũng chiếu lên người Dương Cung. Vị tân đế đang tay nâng bảo ấn trước thừa thiên điện, bách tính trong thiên hạ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy nhân gian đột nhiên xuất hiện những đám mây đen cuồn cuộn, yêu khí và huyết nhục che khuất bầu trời, nhưng rồi trong khoảnh khắc tất cả hóa thành hư vô. Khi biết có thần nhân xuất thủ trấn áp tai họa, mọi người đều quỳ xuống bái tạ thần minh. Trước điện đầy mây, Dương Cung chỉ cười nhìn lên trời, sau đó dẫn theo văn võ bá quan chắp tay từ xa, rồi quay người bước vào điện cười lớn: thiên hạ thái bình, đã có người quản lý chuyện trên trời, chúng ta hãy nghĩ lại xem nên làm gì với chuyện nhân gian này. Khi nhân gian hoàn toàn yên tĩnh, vị lão nhân trông coi tổ từ từ lâu đời mỉm cười nhìn cây cầu Nại Hà Kiều dẫn lối cho những dị loại từ nhân gian. Hắn nhìn bóng ma thái tuế dần dần rời khỏi thiên địa, thỏa mãn nói: lại một nền văn minh chiến thắng bóng ma, thoát khỏi biển khổ, điều này thật tốt. Trong nụ cười mãn nguyện, thân hình hắn dần nhạt đi, biến mất khỏi thế gian. Có lẽ vì mệnh số của hắn quá nhẹ nên không ai nhớ rõ hắn, cũng không ai biết hắn là ai. Trong thái tuế, một đạo chiêu ảnh của hồ ma rơi xuống nhân gian, phát ra lời mời gọi, đồng thời mang theo nhục thân của mình trở về. Hắn cảm nhận được hoàng tuyền bát cảnh đang dần hình thành trong thái tuế, cảm nhận được luân hồi chi lộ bên trong thái tuế bắt đầu kết nối với vô số nền văn minh. Hắn cảm nhận được từng nơi đều có người có thể giúp mình quan sát, và cuối cùng hắn cũng không nhịn được, bắt đầu thực hiện việc trọng yếu nhất của mình. Thái tuế khổng lồ chứa được quá nhiều tự khí, chỉ có thể điều động và khống chế khi trở về quê hương của chính mình. Vì vậy, khi hắn đã nắm bắt được những điều cơ bản về thái tuế, hắn liền dẫn động dòng tử khí cuồn cuộn hướng về phía mảnh đất hoang vu mà trước đây Hầu Nhi Tửu đã cố ý cho hắn nhìn thấy. Tử khí có thể hóa thành vạn vật, tự nhiên cũng có thể tái tạo văn minh. Có lẽ lúc này hắn đã thực sự trở thành người trở về quê hương, hoàn thành sự thăng hoa của sinh mệnh và sắp bắt đầu trải nghiệm một loại quá khứ tương lai, nhìn rõ con đường thuộc về linh hồn của từng nền văn minh. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Hắn nhìn thấy nền văn minh mà mình chưa từng đặt chân đến, nhìn lại giống như đã sống qua nhiều năm, đang hồi sinh trên mảnh đất khô cằn này. Những tử khí từng bị đoạt lấy này đã trở về. Thời gian quay ngược lại, tất cả những gì đã xảy ra đều như chưa từng tồn tại. Hắn nhìn thấy từng bóng dáng quen thuộc xuất hiện lại trong ánh sáng rực rỡ của nền văn minh kia. Phải thực hiện lời hứa, hắn nghĩ thầm. Sau đó hắn kìm nén sự xúc động trong lòng, nhẹ nhàng bước về phía nền văn minh kia, thực hiện bước đi mà hắn đã chờ đợi từ lâu. Mọi thứ đặc sắc đều như cũ, nhưng lại là cuộc tái ngộ đầy ý nghĩa.